Các nàng kiên trì tin tưởng đây là bởi vì Thánh nữ tu đạo viện là nơi trần thế gian khoảng cách tánh mạng nữ thần gần nhất, bởi vì nữ thần chiếu cố, trong viện khắp nơi tràn ngập lực lượng nữ thần, bởi vậy mới có thể làm cho các nàng cũng có thể vĩnh viễn có được xinh đẹp địa dung mạo. Mà Thánh nữ tu đạo viện cũng bởi vậy thành thánh địa có được thần kỳ lực lượng trong truyền thuyết, được tất cả tánh mạng nữ thần tín đồ địa sùng kính. Chiếm rộng lớn Thánh nữ tu đạo viện, giống như một hoa viên một lớn nhất, trong đình viện nở rộ vô số tiên hoa. Cả tu đạo viện, khắp nơi tràn đầy hào khí thánh khiết. Tuổi còn trẻ xinh đẹp cô gái, cùng với xinh đẹp thành thục nữ tử, mặt trắng noãn địa tu nữ trường bào, trên mặt cũng tràn ngập trứ tiêu tụy, có rất nhiều mới gia nhập Thánh nữ tu đạo viện cô gái cũng chảy nước mắt, kích động mà phát té trên mặt đất, thâm tình hôn mặt đất, cảm tạ tánh mạng nữ thần ban ơn, làm cho chính mình có thể ở một thần kỳ địa phương tu hành. Có thể ở chỗ này tu hành, đem đến chính mình nhất định có thể thăng lên thiên đường, trở thành một thành viên trong hàng ngũ thiên sứ thánh khiết. Nàng rất nhanh đạt tới sảng khoái, nhưng ngã nhĩ hoa lại chưa phát tiết ra được. Chỉ có thể kề vào tai nàng, cắn nhẹ vào tai nàng mà nói loại phương pháp tu luyện này, không thể nói cho người khác. Thánh nữ có lệnh, từ nay về sau, ba người chúng ta tu luyện tuyệt không thể trước mặt người khác mà nói dù chỉ nửa câu. Nàng rất nhanh đạt tới sảng khoái, nhưng ngã nhĩ hoa lại chưa phát tiết ra được. Chỉ có thể kề vào tai nàng, cắn nhẹ vào tai nàng mà nói loại phương pháp tu luyện này, không thể nói cho người khác. Thánh nữ có lệnh, từ nay về sau, ba người chúng ta tu luyện tuyệt không thể trước mặt người khác mà nói dù chỉ nửa câu. Nàng rất nhanh đạt tới sảng khoái, nhưng ngã nhĩ hoa lại chưa phát tiết ra được. Chỉ có thể kề vào tai nàng, cắn nhẹ vào tai nàng mà nói loại phương pháp tu luyện này, không thể nói cho người khác. Thánh nữ có lệnh, từ nay về sau, ba người chúng ta tu luyện tuyệt không thể trước mặt người khác mà nói dù chỉ nửa câu. Ngã nhĩ hoa trượt từ thân thể cậu Tây Liên xuống giường, hắn chỉ mặc một cái nội khố hướng về phòng ngủ của Ái Lệ Ti. Tây Liên vô lực ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, mặc dù muốn gọi hang 91 hắn quay lại nhưng ý nghĩ vừa chuyển liền cho rằng là lệnh của thánh nữ nên không nói thêm gì nữa. Ngã nhĩ hoa trượt từ thân thể cậu Tây Liên xuống giường, hắn chỉ mặc một cái nội khố hướng về phòng ngủ của Ái Lệ Ti. Tây Liên vô lực ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, mặc dù muốn gọi hang 91 hắn quay lại nhưng ý nghĩ vừa chuyển liền cho rằng là lệnh của thánh nữ nên không nói thêm gì nữa. Chuyện xảy ra lúc chiều quá nhiều, vẫn lẫn quẩn trong đầu nàng có cách nào đuổi đi. Trải nghiệm như vậy trong đời nàng chưa từng trải qua. Điều này làm cho lòng nàng tràn ngập nghi hoặc, không biết rốt cuộc ý nghĩ như thế nào cho phải. Thanh âm bên ngoài nàng mơ hồ nghe được, cũng đoán ra nhất định là chuyện sướng giữa hai người Tây Liên và Ngã Nhĩ Hoa. Nàng không khỏi đỏ mặt, ôm chặt cái chăn đem trùng đầu không muốn nghe thanh âm rên rỉ đó của Tây Liên. Tiếng mở cửa vang lên, Ái Lệ Ti kinh ngạc ngẩng đầu, chứng kiến Ngã Nhĩ Hoa đi vào, hai mắt mở to không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ngã Nhĩ Hoa hiên ngang bước tới bên giường của nàng, cúi xuống đem thân thể mềm yếu của Ái Lệ Ti ôm lấy, cúi đầu hung hăng đem đôi môi của nàng mà cắn. Đầu lưỡi không chút khách khí mà xông vào, thàm làm mút lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm mát, không kiêng nể gì hết. Ái Lệ Ti cúi đầu hử ông thụ, cũng không phản kháng gì cả. Nàng biết, cho dù phản kháng cũng không thể, Ái Nhĩ Toa tại Bạch Dương Cung là người nổi danh mạnh mẽ về lực lượng, nàng căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Huống chi lòng nàng cũng mơ hồ có cái cảm giác ấm áp vui sướng khi trải qua tình cảnh này. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Y Y Ngã Nhĩ Hoa dâm đãng cười hắc hắc, thân thủ tại thân thể của thánh nữ mà sờ loạn, rất nhanh đem y phục của nàng giải khai hết, ôm vào lòng. Miệng cậu hắn hôn lên môi thơm của Ái Lệ Ti, hôn lên đôi má dần dần dời xuống dưới, hôn qua cái cổ trắng như tuyết, từ từ tới bộ ngực sữa của nàng. Đem vú của nàng mà ngậm trong miệng, đầu lưỡi khiêu khích núng vú nhỏ nhắn của Ái Lệ Ti, một tay từ từ tiến nhập vào vùng hoa viên thần bí của Ái Lệ Ti mà khám phá. Ái Lệ Ti cúi đầu rên rỉ, thanh âm mềm mại như tiếng của bách linh điểu thật dễ nghe. Ngã Nhĩ Hoa tà hỏa bốc cao, thô bạo đem nàng đè xuống giường, nắm cặp mông mềm mại của nàng, hắn quay người nằm sấp lại, thè lưỡi liếm nhẹ lên lưng của Ái Lệ Ti, sau đó tại đầu vú mềm mại của nàng mà hung hăng cắn một phát. Bởi mỗi ngày nàng đều ngâm qua ôn tuyền, nên da thịt cẩu nàng mềm mại nhẵn nhụi đến cực điểm, dù là kiều đồn cũng mềm nhẵn như trẻ con. Ngã Nhĩ Hoa đem mông của nàng mà cắn một phát, sau đó ngậm vào miệng mà mút, mà nút, làm ông của nàng ửng đỏ một mảnh. Ái Lệ Ti đau đớn khóc ré lên, giãy giụa cái eo, lại bị hắn ôm lại. Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy eo nàng, ngón tay thì chậm rãi dò xét bên trong khu vực nhạy cảm đó, khiến cho nàng không ngừng rên rỉ mà quên đi cái đau trên mông. Ngã Nhĩ Hoa cười dâm tà, cởi bỏ nội khố trên người, kề vào sau lưng nàng hông không trở ngại mà cùng kiều đồn của Ái Lệ Ti cọ sát tiếp xúc, lợi dụng thân thể của thánh nữ để phát hỏa. Bạch Dương thánh nữ nằm trên giường, kiều đồn vương cao lắc lư qua lại. Mặt cẩu nàng úp vào gối, khóc rên rỉ, nàng tứ trước tới giờ mới bị như vậy lần đầu, làm thần trì nàng sướng cực điểm cơ hồ muốn ngất đi. Bạch Dương thánh nữ cúi đầu hét lên chói lói, tâm lý thuần khiết của nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ tới cảm giác vui sướng ông này sao lại mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ nói đây là cảm giác trên thiên đường sao? Ngã Nhĩ Hoa tùy ý đùa bỡn thân thể của cô gái, đem nàng đối xử như tây liên, gác hai chân nàng lên vai, mặt cọ sát với hai bắp chân trơn bóng của nàng, khẽ hôn lên chân ngọc của Ái Lệ Ti, hông của Ngã Nhĩ Hoa hung hăng mà cọ sát với kiều đồn của nàng, giống như là đang khiêu khích thánh nữ vậy. Hắn cúi đầu nở nụ cười dâm đãng, ánh mắt hưng phấn rơi vào gương mặt ửng hồng xinh đẹp của Ái Lệ Ti. Bàn tay gắt gao nắm lấy đa ô nhũ hoa của nàng dùng sức vuốt ve. Trong lòng hắn rõ ràng, đêm nay thánh nữ xinh đẹp đã trở thành món đồ chơi tốt nhất, có thể tùy ý hắn mà chà đạp. Từ cảm giác mà thân thể truyền đến, làm hắn tò mò thân thể huyền bí của thánh nữ. Trong buồng xe, Ngã Nhĩ Hoa cùng tiểu ma nữ kịch liệt giao hoang, thẳng làm được đất rung núi chuyển, làm cho đi tới giữa xe ngựa đều không cầm được hướng tả hữu lay động. Tắc Thiến Lệ Á công chúa và Kỳ Na Na công chúa trần truồng tuyết trắng yểu điệu ngọc thể, trần như nhộng ngồi chồm hổm ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn bọn họ kịch liệt tình nhái, không phải không thừa nhận tiểu ma nữ thể chất quả thực cường hãn, rất nhiều các nàng không cách nào làm được động tác, tiểu ma nữ đều có thể đơn giản làm được, dùng các loại tư thế cùng Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt giao hoang, làm cho Ngã Nhĩ Hoa hoàng kim tinh dịch một sóng sóng bắn vào trong cơ thể nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu ma nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa ly biệt lâu như vậy, lần đầu gặp mặt tự nhiên muốn lợi hại là một cuộc, bên cạnh có hai người đứng xem cũng không có cái gì, dù sao cũng làm cho các nàng tham quan học tập một chút cũng sẽ không ít một miếng thịt, trái lại có thể xuyên thấu qua biểu diễn mình cường hãn tinh lực cùng làm tình bản lĩnh, mượn này kinh sợ các nàng, làm cho các nàng thừa nhận quyền uy của mình. Một bên kịch liệt tương giang, hưởng thụ Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng thật sâu cắm vào chặt hẹp non mềm huyệt mãnh liệt đâm thọc tuyệt vời tư vị, tiểu ma nữ một bên kiều thở hổn hển nói ly biệt sau đó chuyện tình. Mấy ngày này trong, nàng vẫn dùng phần lớn thời giờ để luyện chế bí thuốc, chủ yếu nhất một mặt bí thuốc còn không có luyện tốt, thế nhưng còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo nàng ngược lại lợi dụng, luyện ra thuốc đến để in ăn vào, quả nhiên thực lực đại tăng, tóc cũng biến thành tử hồng chiếu sáng, sáng lạng chói mắt, so với từ trước đẹp rất nhiều. Bởi vì biết Ngã Nhĩ Hoa sắp đã trở về, nàng sớm rời đi thánh nữ tu đạo viện, ở chỗ này chờ hắn, đang mong đợi cùng hắn tiến hành một hồi kịch liệt tình nhái. Làm ma thần thiếu nữ thành kính tín đồ, tiểu ma nữ đã nhận bị nàng truyền tới trong lòng mình chỉ dụ, đã biết Ngã Nhĩ Hoa ở Đức Lý Vương quốc trải qua, mừng rỡ đến cực điểm, cũng vì mình thành công phát giác ra ma điện Long Thương đại ma thần bệ hạ chuyển thế thân thể mà kinh hỉ được như muốn ngất đi. Bởi vậy trận này giao hoang cùng từ trước giao hoang cảm giác bất đồng, tiểu ma nữ là ở hưng phấn run rẩy, đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh nhìn gian dâm đang mình nam tử, hạnh phúc mừng rỡ được chẳng biết như thế nào cho phải, hận không thể chết ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân, để làm mình đối với ma thần dáng vóc tiều tụy chứng minh. Bất quá, dù sao cũng là lâu như vậy lão phu lão thê, đang cùng Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt giao hoang nhiều lần sau đó, tiểu ma nữ rốt cuộc xác định Ngã Nhĩ Hoa hay là thì ra là người thiếu niên kia, tâm tính cũng không bởi vì là ma điện Long Thương đại ma thần bệ hạ chuyển thế mà có thay đổi, điều này làm cho nàng yên tâm mà mừng rỡ, đối với Ngã Nhĩ Hoa đòi hỏi càng tận lực bỏ ra, mỗi khi hắn tin tiếc, liền nhào tới hắn trong quần mút vào liếm làm cung thịt, trợ giúp hắn hùng phong tái khởi, sau đó sẽ hung hăng làm hơn một hồi. Thẳng đến bọn họ giao cấu số lần cùng trình độ kịch liệt cũng làm cho hai cái công chúa điện hạ cảm giác được quán mắt, Ngã Nhĩ Hoa mới thở hổn hển ngăn chặn tiểu ma nữ mềm mại thân thể, ở nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong bắn ra hoàng kim tinh dịch, hoàn thành lúc này đây tiểu biệt gặp lại tình nhái cuộc hành trình. Những thứ này hoàng kim tinh dịch đối với tiểu ma nữ mà nói, tự nhiên sẽ không lãng phí. Nàng sẽ đem nó luyện hóa, dung hợp ở trong cơ thể mình, dùng bên trong năng lượng trợ giúp thực lực của chính mình cao hơn một cái bậc thang. Đoàn xe trên con đường lớn đi vào, dần dần đến gần thánh nữ tu đạo viện. Làm sơ trưởng Kim Ngưu cung thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa phải làm về trước đến thánh nữ tu đạo viện đi, tiếp trưởng Kim Ngưu cung tất cả sự vụ, sau đó sẽ tiến vào vương cung, tiếp nhận vương thất nhâm mệnh, chính thức trở thành Kim Ngưu cung thánh nữ điện hạ. Đang cùng Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt giao hoang sau đó, đã hấp hối tiểu ma nữ nằm lì ở trên giường, nhìn mình bên người Đào Lộ Ti thánh nữ, khẽ mở môi anh đào, sâu kín nói, thì ra vốn đây là Đào Lộ Ti thánh nữ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt điều dạy ngươi. Ở mới vừa kịch liệt giao hoang giữa, nàng biểu hiện đã làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thấy đờ ra, hiện tại đột nhiên nghe được nói như vậy, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thập phần khiếp sợ, toại đối với nàng trợn mắt nhìn, nghĩ đến tương lai mình vận mệnh bi thảm, ngọc thể không khỏi bi phẫn run rẩy. Mỹ lệ thánh nữ rung, để cho nàng hoàng mỹ ngọc thể càng tràn đầy mê người mị lực, vì vậy Ngã Nhĩ Hoa nằm úp sấp đến trên người của nàng, dùng lại một lần nữa cương to đại nhục bổng đâm mở ra nàng đùi đẹp trung gian thịt non, cắm vào ăn no trải qua chà đạp mềm mại lỗ nhỏ bên trong. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy nàng ngọc thể, trắng trợn gian dâm tôn quý thánh nữ điện hạ, tiểu ma nữ hưng phấn hai mắt chiếu lấp lánh, vương ngẫu cánh tay ôm lấy hai người bọn họ, nhẹ nhàng hôn bọn họ đang ở kịch liệt hôn nồng nhiệt khóe miệng, ba người miệng thành phẩm hình chữ, thân mật hôn sâu cùng một chỗ. Trên dưới hai cái miệng đồng thời đã bị lăng nhục Đào Lộ Ti thánh nữ đã không nhịn được ở bi phẫn rơi lệ, mà thầm mến nàng Tắc Thiến Lệ Á công chúa đã ở yên lặng chảy nước mắt, cùng muội muội cùng nhau nhận lời Ngã Nhĩ Hoa triệu hoán, nằm ở bọn họ dưới thân, liếm chuẩn bị bộ vị hai người giao hợp, cũng cảm thấy thẹn dùng môi anh đào bao phủ ở Ngã Nhĩ Hoa sau đó đình, mềm nhẵn đầu lưỡi dò xét vào gian bên trong cửa nỗ lực liếm chuẩn bị, ở Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt bắn tinh thời điểm, chảy nước mắt. Cố sức hút hắn sau đó đình, cảm thụ được hắn thân thể kịch liệt rung động, có thể cảm thụ được tinh dịch một sóng sóng bắn vào đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể nhiệt, cùng với bị người mạnh mẽ cắn cái lưỡi thơm tho lăng nhục chà đạp đào lộ ti thánh nữ bi phẫn tuyệt vọng. Ngã Nhĩ Hoa cũng tính thực hiện gửi đi, ở tiểu ma nữ thôi tình thủ đoạn dưới, đại phát thần uy, đem trong xe ngựa bốn gã mỹ nữ tuyệt sắc đều hung hăng trải qua mấy lần, mỗi người trong cơ thể đều tràn đầy hắn hoàng kim tinh dịch, còn đang lợi hại kiền, chơi không ngớt, đem các nàng thật cao thay nhau nổi lên đến, đặt ở các nàng trên người, hung hăng đồng thời gian dâm bất đồng mật huyệt, khắp nơi loạn cắm cùng kiền, chơi, khiến cho dâm tiếng gầm ngữ, kêu khóc cùng tiếng rên rỉ tràn đầy toàn bộ thùng xe. Vẫn vẫn tai nghe thanh âm bên ngoài, tiểu ma nữ tuy rằng đầy người đều bị bắn đầy hoàng kim tinh dịch, suy yếu vô lực thở hổn hển, hay là ra sức bay ra thùng xe nhìn thoáng qua, lại trở về kêu lên, nhanh đến thánh nữ tu đạo viện, mọi người nhanh mặc quần áo. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa vô thần nằm trên mặt đất, khóe miệng cùng trên mặt khắp nơi hiện đầy Ngã Nhĩ Hoa bắn ra tinh dịch, anh miệng trong còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy tinh dịch, để cho nàng trên mặt xinh đẹp ánh vàng, dâm mỹ giữa mang theo kỳ dị thần thánh mỹ cảm. Kỳ Na Na công chúa cũng bị làm được thân thể mềm mại mềm yếu, mang trên mặt cao trào sau đó mê loạn biểu tình, thở gấp hướng Tắc Thiến Lỵ Á công chúa bò qua đi, cuối cùng áp đến nàng mê người ngọc thể thượng, phục dưới khả ái khuôn mặt, ở trên mặt nàng khẽ liếm chậm mút, đem trên mặt nàng cùng trong miệng chảy ra tinh dịch đều hít vào đi, đồng thời tân tân hữu vị ăn trong bụng. Về phần trên mặt nàng lưu lại tinh dịch, cũng bị Tắc Thiến Lỵ Á công chúa khóc khắp liếm mút sạch sẽ, mặc dù là bị tiểu ma nữ mạnh khiến làm như vậy, thế nhưng mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm hãy để cho nàng băng tâm muốn vỡ. Hai cái bị làm được thân thể mềm mại bủng rủng mỹ lệ công chúa, cho nhau nâng, run rẩy mặc vào nữ tu sĩ quần áo, đó là Ngã Nhĩ Hoa gọi người mới làm được, Kim Ngưu cung thuộc hạ nữ tu sĩ trường bào, riêng cho các nàng dùng. Mà Ngã Nhĩ Hoa lúc này còn đang đè lại đào lộ ti thánh nữ lợi hại kiền, chơi, ở trong miệng của nàng bắn tinh ép buộc nàng nuốt xuống sau đó, lại ôm lấy nàng tuyết trắng ngọc thể, to đại nhục bổng ở chặt hẹp non mềm huyệt dữ dằn đâm thọc không ngớt, kịch liệt ma sát khoái cảm làm cho đào lộ ti thánh nữ lại đang chảy ra dâm thủy, run rên rỉ không ngừng. Thẳng đến nàng vừa nhanh muốn ngất đi thì Ngã Nhĩ Hoa mới ôm chặt nàng eo nhỏ nhắn phong đồn, cúi đầu hung hăng mút nàng tuyết trắng bạo nhũ, to đại nhục bổng hung hăng đâm tiếng nàng ngọc thể chỗ sâu nhất, bắt đầu mãnh liệt phun trào, đem tinh dịch rót đầy nàng tử cung, thậm chí đầy được từ đùi đẹp trung gian non mềm miệng huyệt chỗ chảy ra đến. Cưỡng gian thánh nữ khoái cảm, làm cho Ngã Nhĩ Hoa trên mặt tràn ngập hạnh phúc mỉm cười, thủ nhuyễn cước nhuyễn từ trên người nàng đứng lên, tuy rằng lưu luyến, thế nhưng thánh nữ tu đạo viện đang ở trước mắt, nếu không có thể trì hoãn thời gian. Hắn nhảy qua đứng ở đào lộ ti thánh nữ trên mặt, mới từ thánh nữ điện hạ trong cơ thể rút ra côn thịt, trên không trung loạn choạng, đem tích tích tinh dịch cùng mật nước chiếu xuống nàng thánh khiết trên mặt xinh đẹp. Đào lộ ti thánh nữ bi phẫn trợn to hai mắt, lại kinh ngạc thấy, này mềm nhũn côn thịt đang chậm rãi rút về phía sau, thẳng đến rút vào Ngã Nhĩ Hoa tiểu phúc giữa, còn lưu lại một lỗ nhỏ. Mà tiểu ma nữ cũng bay tới Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, cười hì hì vươn cái lưỡi thơm tho, khi hắn trong quần lỗ nhỏ giữa liếm một liếm, lập tức niệm tụng chú văn, thi triển ảo thuật. Một đạo quang mang bao phủ ở Ngã Nhĩ Hoa thân cách, đường quang mang tán đi, Ngã Nhĩ Hoa cả người thoạt nhìn cũng thay đổi, ảo thuật dưới tác dụng, thoạt nhìn tựa như một cái phát dục bất lương mỹ nữ như nhau. Đào lộ ti thánh nữ ngơ ngác nằm ở trên giường, thánh khiết cấm địa giữa chảy xuôi nam nhân tinh dịch, nhìn ba cái cô gái xinh đẹp đang hốt hoảng giúp đỡ Ngã Nhĩ Hoa mặc vào Kim Ngưu cung thánh nữ trường bào, nghĩ cái này ác đồ chẳng những cưỡng gian mình, còn cướp đi thuộc về mình thánh nữ chức vị, thương tâm nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuống. Kiến trúc hùng vĩ thánh nữ tu đạo viện phía trước, hơn 1000 danh thuần khiết dáng vóc tiều tụy nữ tu sĩ bài thành chỉnh tề trưởng nhóm đứng ở bằng phẳng trên quảng trường, kiên nhẫn cùng đợi tân nhậm Kim Ngưu cung thánh nữ đến. Nhiều như vậy thuần khiết nữ tu sĩ xếp thành phương trận to lớn, khí thế to lớn đại tráng lệ, thánh khiết quân khí tức lạc mạng đinh toàn bộ không gian, làm cho hết thảy thấy như vậy một màn người đều không khỏi cảm thấy kính nể, trong lòng tràn đầy đối với sinh mệnh nữ thần thành kính tình cảm. Ở các nàng tiền phương, là do hơn thánh nữ xuất lĩnh các nàng, đại biểu cho toàn bộ thánh nữ tu đạo viện, trước tới đón tiếp ái nhĩ toa thánh nữ, để bày tỏ kỳ đối với vị này mới bắt đầu trở thành thánh nữ thuần khiết nữ tu sĩ kính ý, bởi vì đây là ái nhĩ toa nữ tu sĩ lần đầu tiên dùng thánh nữ tư cách trở về thánh nữ tu đạo viện, tuyệt không có thể qua loa hành sự. Toàn bộ thánh nữ tu đạo viện cùng sở hữu thập nhị cung, trong đó sư tử cung, xà thủ cung, ma kết cung, thiên hạc cung thánh nữ có việc ra ngoài, không ở thánh nữ tu đạo viện giữa, bỏ ái nhĩ toa thánh nữ Kim Ngưu cung, còn dư lại bảy cung thánh nữ, lúc này đều đứng ở trưởng nhóm tiền phương, dẫn theo hầu hạ các nàng thành kính nữ tu sĩ, chuẩn bị nghênh tiếp mình mới tỷ muội gia nhập vào thánh nữ trưởng nhóm giữa. Hơn 1000 danh thuần khiết xinh đẹp nữ tu sĩ đều ở đây nóng bỏng cùng đợi, thẳng đến tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, ở phía xa, bụi mù dâng lên, một chi đại quân đang chậm rãi hướng bên này di động. Do ái nhĩ toa thánh nữ cưỡi bàn đại mã xa xung quanh, anh dũng các kỵ binh ăn mặc hoàng mỹ khôi giáp, nắm chặt trong tay trường mâu, trung thành hộ vệ thánh nữ điện hạ an toàn. Đi tới thánh nữ tu đạo viện tiền phương, nhìn hơn 1000 danh thành kính nữ tu sĩ tạo thành khổng lồ đội hình, các kỵ binh cung kính hạ mã cúi đầu, biểu thị mình kính ý, chỉ có chiếc kia bàn đại mã xa ở phu xe xua đuổi dưới, về phía trước chạy tới. Người phu xe cũng là một người vóc người kiện mỹ nữ tu sĩ, là Lai Âu Thánh Nữ ngày cũ bộ hạ, bị Lai Âu Thánh Nữ phái tới hầu hạ Ái Nhĩ Toa Thánh Nữ, thay nàng đánh xe, dọc theo đường đi thận trọng mệnh lệnh, không dám tiến trong xe quấy rối Ái Nhĩ Toa Thánh Nữ thành kính cầu khẩn. Đường xe ngựa đi tới Thánh Nữ Tu Đạo Viện tiền phương, đóng chặt cửa xe rốt cục mở ra, hai người mặc tuyết trắng nữ tu sĩ bào phục thiếu nữ xinh đẹp từ bên trong xuống tới, mặt phím hồng hà, cúi đầu thì đứng ở bên cạnh xe ngựa. Cửa xe giữa, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện, chậm rãi đi xuống xe ngựa, mỉm cười nhìn về phía hơn 1000 danh xinh đẹp nữ tu sĩ tạo thành khổng lồ phương trận. Tân nhậm Kim Ngưu cung thánh nữ dáng tươi cười là như vậy ấm áp, làm cho này dáng vóc tiều tụy nữ tu sĩ môn sau khi thấy, bộ cảm thấy trước mắt sáng ngời, tràn đầy như một xuân phong cảm giác. Mà Ái Nhĩ Toa thự nữ thanh tú dung mạo, ưu nhã cử chỉ, càng làm cho các nàng không tự kiềm hãm được sinh ra kính ngưỡng quý tình. Đang làm qua đào lộ ti thánh nữ, hấp thu nàng thánh lực, cũng ở nàng ngọt sữa tươi dưỡng ngâm rất nhiều thì ngày sau, Ngã Nhĩ Hoa tự giác động tác cũng biến thành ưu nhã rất nhiều, nhất là ăn mặc y phục, đối mặt ngoại nhân thời điểm. Bất quá, những thứ này ngoại nhân luôn luôn sẽ biến thành vợ, nhìn nhiều như vậy mỹ lệ nữ tu sĩ đứng ở trước mặt của mình, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi tinh thần phấn chấn, hắn sâu đậm hô hấp, hưởng thụ tràn ngập ở trong không khí nồng nặc sử nữ mùi thơm, đem tâm thần của mình chìm đắm trong vô tận mê người hương khí trong. Ở trước mặt của hắn, đứng hơn 1000 cái xinh đẹp sử nữ, hấp dẫn như vậy làm cho hắn thần thái tỏa sáng. Mà càng làm cho hắn hưng phấn là, trước tới đón tiếp mình 8 vị thánh nữ điện hạ, đã nhẹ nhàng bước liên tục hướng mình đi tới. Một chút cũng không sai, tuy rằng chỉ có 7 cung thánh nữ ra nghênh đón, lại cùng sở hữu 8 vị thánh nữ điện hạ đứng trước mặt của hắn, bởi vì song tử cung thánh nữ điện hạ nguyên bổn chính là 2 vị. Ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt chỗ không xa, mỉm cười hướng hắn nghênh đón là một đôi xinh đẹp song bào thai tỷ muội, nhìn qua chỉ có 16, 7 tuổi dáng dấp, trên đầu phân biệt mang cây hoa hồng cùng kiếm lan tán hoa, mà cái này hai loại tiên hoa đô là song tử cung thủ hộ hoa. Các nàng mỹ lệ siêu phàm thoát tục, cả người tản ra thánh khiết mỹ lực, trên mặt đều mang mỉm cười nhàn nhạt. Bên người thiếu nữ kia, trên đầu mang thuần trắng hoa hồng kết thành tán hoa, màu bạc trắng tóc dài vẫn thùy đến tim mỹ hồng dắt, dung nhan tuyệt mỹ thượng mang theo sang sảng biểu tình, thoạt nhìn như là một cái đầy nhiệt tình thiếu nữ, trong mắt lại có trí khôn quang mang lóe ra, mà trên đầu thuần bạch sắc hoa hồng quang, có tôn quý ý tứ hàm xúc phát ra, cho nàng gia tăng rồi rất nhiều thánh khiết mỹ lực. Nhiệt tình, tri tính cùng tôn quý, thánh khiết mỹ lực đang vào một chỗ. Hơn nữa trên mặt nàng bình tĩnh dáng tươi cười, như vậy mị lực kỳ dị, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không khỏi hơi bị thất thần. Mà ở bên cạnh nàng, đầu kia mang kiếm lan tán hoa thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo cùng nàng độc nhất vô nhị, chỉ là trên đầu tóc dài màu sắc bất đồng, tựa như trên đầu nàng kiếm lan tán hoa màu sắc giống nhau, hơi hiển đạm hồng sắc, có chút phát sắc hay là phấn hồng, song đỏ lăn lộn hợp thể, ở trong gió phiêu phiêu đãng đãng, tản ra thanh xuân ngọt khí tức. Ánh mắt của nàng càng thêm linh hoạt, như nước gợn lưu động liên tục, sáng sủa đôi mắt đứng ở Ngã Nhĩ Hoa trên người. Vậy mỹ lệ tinh quánh, làm cho trái tim của hắn kinh hoàng, chỉ có thể nỗ lực ức chế mình xung động của nội tâm, tiến lên chào. Đang cùng 8 gã thánh nữ tương đối hành lễ thì, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu một ngày kia, có thể đem cái này một đôi mỹ lệ hoa tỷ muội ấn ngã vào ta trong quần, dùng của ta đại nhục bổng ở các nàng đẹp để mỉm cười kiều mị trong đôi môi anh đào mặt tùy ý đâm thọc, cướp đoạt các nàng trinh tiết, thật là có bao nhiêu sao thống khoái. Tại đây một đôi xinh đẹp song sinh tỷ muội phía sau, theo hầu hạ các nàng cũng là một chút xinh đẹp song sinh tỷ muội, tuổi có lớn có nhỏ. Từ nụ hoa đợi phóng thiếu nữ đến thành thục phụ nhân đều có, bất quá điểm giống nhau là thập phần xinh đẹp, hơn nữa dung mạo tương tự đến cực điểm, như Ngã Nhĩ Hoa như vậy chưa quen thuộc các nàng người, trên cơ bản không phân rõ các nàng ai là ai, thế nhưng đáy lòng đối với các nàng sinh ra lửa nóng dục vọng, nhưng cũng không bởi vậy mà có chút hạ thấp. Mà ở đầu đội hoa hồng quang các ni thánh nữ bên cạnh thân, cũng cái kia kiều khiếp ngượng ngùng bạch dương thánh nữ Alix, nàng đang khiếp sinh sinh nhìn Ngã Nhĩ Hoa, nhãn thần hoảng loạn kinh hoàng, mảnh mai gương mặt xinh đẹp thượng mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Như trong ngực nhớ kỹ từ trước bị Ngã Nhĩ Hoa đè xuống đất dùng đại nhục bổng chà đạp thời gian tốt đẹp. Nàng cô thiên xứng thánh nữ đã ở trữ nhóm trong, thành thục dung nhan xinh đẹp thượng mang theo mơ hồ màu đỏ, nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt thì mang theo oán hận cùng sợ hãi, còn có mơ hồ hưng phấn thần sắc ở đáy mắt nổi lên, hiển nhiên cũng là muốn đến bị Ngã Nhĩ Hoa gian dâm được chết đi sống lại ngay. Thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, đã từng đã làm các nàng hạ nhân, lại tàn bạo gian dâm giày xéo các nàng trinh tiết thân thể niên thiếu, dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành thuần khiết thánh nữ. Cái này làm cho các nàng cảm thấy mê muội, đối với sinh mệnh nữ thần thần dụ cũng bắt đầu sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Trước đây nghe được Ái Nhĩ Toa làm thánh nữ thần dụ thì, cái này một đôi cô cháu là cùng thì té xỉu, cách xa nhau khoảng cách cũng rất xa, đều chỗ với mình cung thất. Trong may mắn là ở cung thất trong, thiên xứng thánh nữ lại hạ cấm khẩu lệnh, hai vị thánh nữ điện hạ đồng thời té xỉu tin tức mới không có truyền đi. Bây giờ thấy mặt thánh nữ trường bào, vẻ mặt thánh khiết dáng vóc tiều tụy Ái Nhĩ Toa thánh nữ, bên môi mỉm cười nhàn nhạt có chút chói mắt. Làm cho các nàng đều không thể tin được cái này thuần khiết hiền lành thánh nữ, chính là đã từng gia nhục qua nam nhân của chính mình. Thế sự thực sự là khó liệu a. À, một cái thanh âm thanh thúy nói ra tìm của các nàng tiếng, xanh biển tóc dài thiếu nữ vui cười đang, sôi nổi chạy ra thánh nữ môn trưởng nhóm, tuyết trắng nhu đầy kéo ngã nhĩ hoa cánh tay, thanh xuân lãng mạn khí tức đập vào mặt, bình nước thánh nữ vẫn là vẻ mặt hoạt bát đáng yêu dáng tươi cười, nàng hưng phấn kêu lên, nhỏ ái nhĩ toa. Trước ngươi còn đang ta bình nước trong cung đợi qua, không nghĩ tới bây giờ ngươi cũng là thánh nữ, cùng mọi người chúng ta vậy. Nàng nói mọi người, chỉ tự nhiên là cùng nhau trước tới đón tiếp ngã nhĩ hoa tám vị thánh nữ, trong đó liền bao gồm ngã nhĩ hoa mấy vị quen biết đã lâu, cùng với lần trước xa xa gặp qua một lần vương hậu thân tỷ muội, song ngư cung Lopez thánh nữ, còn có này thuần khiết cực kỳ xinh đẹp xử nữ cung thánh nữ Uy Nhi. Ngã nhĩ hoa luôn luôn tận lực cách xa nàng một chút, miễn cho không nén được trong lòng phụ tội cảm, quỳ rạp xuống chân của nàng dưới, khóc rống đang hướng nàng nhận tội sám vũ. Ngoài trừ vừa thấy mặt đã rất dễ đoán ra tư cách song tử cung thánh nữ tỷ muội ra, duy nhất không nhận biết một vị thánh nữ cũng đứng ở đầu đội kiếm lan tán hoa mê ni thánh nữ bên cạnh thân, nàng mang trên mặt thân thiết mỉm cười nhìn ngã nhĩ hoa, yêu nhã hướng hắn hành lễ. Nàng thoạt nhìn chỉ có 18, cửu tuổi dáng dấp, đầy người tản ra thanh xuân khí tức, vóc người thon dài yếu điệu, dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ, không ở cái khác thánh nữ dưới, tóc dài cũng lục sắc, dường như nước gợn màu sắc, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, mơ hồ tản ra lục sắc quang mang, tựa như ba quang vậy hơi nhộn nhạo. Đứng ở trước mặt của nàng, lẳng lặng nhìn nàng, thoáng chốc cảm giác được như biển động vậy rộng lớn rộng rãi khí tức xông tới mặt, phản phất có thanh lương gió thổi trên biển đem người bao phủ trong đó, lại có như chỗ thân với mênh mông biển rộng, ở lực lượng khổng lồ hải lưu giữa, tâm tinh cũng chi kịch liệt đông đưa. Trên đầu của nàng mang hoa bách hợp tán hoa, trắng noãn hoa tươi dưới, tuyệt sắc xinh đẹp khuôn mặt cùng bích lục đôi mắt đều mang mãnh liệt mị lực, làm e say. Tuy rằng vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã là gợi cảm thành thục nữ tử, trắng noãn thánh nữ trường bào cắt được cực kỳ vừa người, sấn được yếu điệu vóc người cực kỳ mê người. Thon dài thân thể tinh tế tuyệt vời, không thua Âu Mỹ siêu cấp người mẫu, cực kỳ mãnh liệt mị lực còn muốn rất xa cao hơn các nàng, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa cao vót, ngọc mông êm dịu, đủ có thể xưng là ngạo nhân ma quỷ vóc người, cho dù ăn mặc thánh nữ trường bào, cũng để cho ngã nhĩ hoa hưng phấn hầu như muốn chảy máu mũi, thậm chí muốn ở nàng mãnh liệt gợi cảm mị lực dưới lui dương thất bại, đem còn dính đang đào lộ ti thánh nữ dâm thủy côn thịt từ trong cơ thể vượt trội. Đến. Nguồn tại. C. Om. Như vậy thanh xuân mỹ lệ nữ tử, một đôi mắt xanh trong suốt sáng sủa, như xanh biết bảo thạch giống nhau trong suốt, mờ mờ, ảo mang theo thuần khiết ngây thơ quang mang, lẳng lặng nhìn ở ngã nhĩ hoa trên mặt, áp chế hắn dục hỏa, đối với vị này thuần khiết thánh nữ thản nhiên sinh ra sùng kính tình. Hoa bách hợp hoa ngữ nguyên bổn chính là thuần khiết ngây thơ, tại đây vị thánh nữ trong suốt thuần khiết ánh mắt dưới mới vừa cùng thánh nữ trải qua ngã nhĩ hoa không khỏi tự ti mặc cảm, mà nàng này làm cho nam nhân không thể ngăn cản gợi cảm mị lực, càng làm cho nàng ở thuần khiết ngây thơ trong, hỗn tạp kỳ dị lực hấp dẫn. Loại này kỳ quái cũng sai làm cho ngã nhĩ hoa hai chân run, hầu như cầm cự không nổi thân thể của chính mình trọng lượng. Như vị kia xử nữ cung thánh nữ điện hạ, mãnh liệt lực đánh vào quả thật làm cho người khó có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ ngã nhĩ hoa đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần cách xa nàng một chút liền không có quan hệ, thế nhưng vị này cự giải cung sầm sắc nhi thánh nữ, lúc mới gặp mặt cường liệt trùng kích, gợi cảm cùng thuần khiết ngây thơ hỗn hợp ở chung với nhau mị lực, làm cho ngã nhĩ hoa rất là giật mình, chỉ có thể cắn môi khổ khổ chống đỡ đang, chống đỡ nàng mãnh liệt gợi cảm mị lực. Cự giải cung thủ hộ hoa có thần kỳ lực lượng, nhưng giao cho người cầm được nhạy cảm tâm cùng phong phú sức tưởng tượng. Thân là sinh mệnh nữ thần tọa hạ thánh nữ, tự nhiên có thường nhân không có lực lượng, từ thủ hộ hoa giữa lấy được lực lượng cũng nhiều hơn, bén nhạy tâm thoáng chốc cảm giác được ngã nhĩ hoa dị trạng, mặc dù ngã nhĩ hoa đang cố gắng áp lực, làm cho người không thể đơn giản nhìn ra được. Sầm sắc nhi như xanh biết bảo thạch vậy trong suốt sáng sủa bích lục đôi mắt đẹp, từ ngã nhĩ hoa hơi hiển mặt đỏ thắm bàn thượng lướt qua, nhìn về phía sau hắn hai gã thiếu nữ xinh đẹp. Căn cứ nàng chuyện nói trước tin tức, vậy hẳn là Đức Lý Vương quốc Estelle nữ vương hai cái nữ nhi, bị đưa đến thánh nữ tu đạo viện giữa làm nữ tu sĩ, gần hơn, với con tin tư cách, ở tại Thánh An Vương nước giữa. Do vì con tin, đối với các nàng tư cách kiểm tra sẽ không có như vậy nghiêm mật, ở Kim Ngưu cung ái nhĩ toa thánh nữ giấy phép đặc biệt dưới, trở thành nàng trong cung nữ tu sĩ, thiếp thân hầu hạ nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng thanh kia phát thiếu nữ mỹ lệ trên khuôn mặt e lệ biểu tình, cùng với màu hồng tóc thiếu nữ hai mắt loang loáng hưng phấn dáng dấp, cũng làm cho sầm sắc nhi thánh nữ trong lòng khẽ động, nhất là đã gặp các nàng trên gương mặt còn mang theo kịch liệt vận động sau đó đỏ ửng, càng làm cho trong lòng nàng bắt đầu có kỳ quái suy đoán. Kỳ Na Na công chúa đứng sau lưng ngã nhĩ hoa, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn trước mặt cái này hơn 1000 danh xinh đẹp nữ tu sĩ, không khỏi trận trận mê muội, hưng phấn hầu như ngất đi. Nhiều như vậy mỹ nữ, nếu mà muốn nàng đến đùa nói, cho dù là hàng đêm đêm xuân cũng chơi không tới, giá hạ tử có thể có tận hứng đùa bẩn mỹ nữ cơ hội. Kỳ Na Na công chúa trên mặt vui sướng biểu tình, bị rất nhiều thuần khiết nữ tu sĩ môn trở thành là tiến vào thánh khiết nhất cao thượng thánh nữ tu đạo viện sau mừng rỡ, mà đáy mắt một màn kia dục niệm lại tiến vào sầm sắc nhi thánh nữ trong mắt, để cho nàng âm thầm ghi xuống. Mặc kệ nghĩ tới điều gì, sầm sắc nhi thánh nữ hay là chỉ ở thân thiết mỉm cười, chỉ có xinh đẹp bích, trong mắt lóe lên thần bí quang mang, đem tất cả suy đoán cùng nghi hoặc đều mai dưới đáy lòng, cũng không biểu lộ ra cái gì. Ở Kỳ Na Na công chúa bên người, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa nhưng ở âm thầm đem nước mắt đi trong bụng nuốt. Hiện tại nàng cơ hai chân chi hỏi, thuần khiết thiếu nữ hoa phòng nội, còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi niêm trù tinh dịch, đem tuyết trắng nội khố dính ẩm ướt. Cứ như vậy đứng ở rất nhiều cao quý thánh khiết thánh nữ cùng thành kính thuần khiết nữ tu sĩ trước mặt, để cho nàng tự ti mặc cảm, nhớ tới mình mấy ngày qua dâm được, hầu như cảm thấy thẹn được xấu hổ vô cùng. Nay thuần khiết nữ tu sĩ môn bắt đầu tránh ra đường, làm cho tám gã thánh nữ điện hạ cùng một gã dự khuyết thánh nữ điện hạ đi ở phía trước, bước chậm đi vào thánh nữ tu đạo viện to lớn đồ sộ trong cửa chính mặt. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa tuy rằng cảm thấy thẹn tự trách, lại cũng chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt, cùng muội muội của mình cùng nhau, mang theo hai chân đang lúc niêm trù tinh dịch, chật vật đi vào thánh khiết điện phủ trong vòng. Nước mắt của nàng, đồng dạng bị tâm địa thuần khiết nữ tu sĩ môn nhìn thành là hỷ cực nhi khắp nước mắt, muốn làm sơ các nàng có thể tiến vào thánh nữ tu đạo viện tu hành thì, cũng là như thế này kích động hưng phấn, bởi vậy đối với vị này thuần khiết thanh phát thiếu nữ tràn đầy hiểu tâm tình. Mà Ngã Nhĩ Hoa cũng là chí đắc ý đầy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thánh nữ tu đạo viện đại môn, lần trước tiến vào thời điểm, hắn còn chỉ là một thông thường mới nữ tu sĩ, chỉ có thể đi cửa hông, hiện tại lại trở thành 13 thánh nữ một trong, quan huy vinh quang tự nhiên không có khả năng thường ngày mà nói. Hắn lui vào trong bụng ma điện long thương mặt trên, dính đầy tinh dịch, cùng với bị hắn vừa mới giang từng chân chính kim ngưu cung thánh nữ ở không thể ức chế hưng phấn trong mê loạn chảy ra yêu dịch, trong miệng cùng trên người còn dính đan nàng mỹ vị sữa tươi, liền hưng phấn như vậy đi vào sinh mệnh nữ thần thờ phụng người là tối trọng yếu tu hành thánh địa, sâu đậm hô hấp bên trong thánh khiết không khí, trong lòng hiểu rõ, chinh phục thánh nữ tu đạo viện từ từ hành trình, lại một lần nữa. Tại đây thánh khiết nơi, bắt đầu rồi chương mới. To lớn đại tráng lệ cung điện xuất hiện ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, thật cao trên cửa chính mặt, có một con kim ngưu điêu khắc ở phía trên, đang tản ra thánh khiết uy nghiêm khí tức. Tòa cung điện này chính là Ngã Nhĩ Hoa nắm trong tay kim ngưu cung. Trong cung hơn 10 người xinh đẹp nữ tu sĩ, cùng với bên ngoài cung gần 100 tên nữ tu sĩ, đều đã là thuộc hạ của hắn, chỉ cần chờ hắn chính thức tiếp nhận chức vụ kim ngưu cung thánh nữ chi chức, phải trực tiếp nghe lệnh y, bất cứ mệnh lệnh gì cũng không thể cãi lời. Nghĩ đến trên 100 danh xinh đẹp nữ tu sĩ thân thể trần truồng phục tùng mình mệnh lệnh tuyệt vời tình cảnh, Ngã Nhĩ Hoa trên mặt không khỏi hiện ra thánh khiết mỉm cười, mà nụ cười này là như vậy động nhân, làm cho này trước tới đón tiếp hắn nữ tu sĩ môn đều thấy ngây người. Các nàng lúc này đều cung kính hầu ở cửa cung ra, phân loại trái phải hai bên, hơi rũ trán, biểu thị đang đối với tân nhậm thánh nữ điện hạ tôn kính. Các nàng niên kỷ linh do 20 tuổi đến hơn 30 tuổi không đợi, dung mạo mỹ lệ, tràn đầy dáng vóc tiều tụy khí tức, vóc người đều rất kiện mỹ, da nhẵn nhụi trắng nõn, như mỗi ngày ngâm mình ở bánh kem giữa nuôi đi ra ngoài tốt da như nhau. Thanh phong phất qua, cái này hơn 10 người xinh đẹp nữ tu sĩ trên mặt biểu tình là như vậy thuần khiết thành kính, thân thể thành thuộc thượng tản ra động nhân phong vận, lặng im trong cũng có mãnh liệt mị lực, tràn ngập ở kim ngưu cung trước cửa. Ngã Nhĩ Hoa tọa không ở trên xe ngựa, dùng khống thú thuật khống chế được kéo mã mười mấy thất ngựa, kéo vẻ ngoài tinh mỹ to lớn đại mã xa, vẫn lái vào kim ngưu cung giữa, nhìn này xinh đẹp nữ tu sĩ, âm thầm thở dài một hơi. Các nàng đều là Đào Lộ Ti thánh nữ trung thực bộ hạ, nếu mà ở chỗ thấy bí mật của mình phát hiện Đào Lộ Ti thánh nữ còn sống, mình nhất định sẽ có phiền phức. Bởi vậy, mặc dù đối với các nàng xinh đẹp cảm thấy thèm nhỏ dãi, lại vẫn không thể lưu lại các nàng ở chỗ này, hay nhất hay là đem các nàng đuổi đi, đem đến chính mình đã khống chế thế cục, lại cho đòi các nàng tiến cung hầu hạ, hưởng thụ các nàng thành thuộc dụ thân thể của con người. Xe ngựa đứng ở Kim Ngưu cung rộng đình viện trong, tinh mỹ cung thất phía trước. Ngã Nhĩ Hoa nhảy xuống xe, mở cửa xe, chào hỏi này nữ tu sĩ môn đến đây hỗ trợ, đem bên trong hoàng kim lọ dời ra ngoài. Thỏa hình viên trụ thật lớn hoàng kim lọ thập phần trầm trọng, ở hơn 10 người nữ tu sĩ môn ra sức di chuyển dưới, cuối cùng từ bên trong buồng xe bị đẩy đi ra. Những thứ này nữ tu sĩ đều là ngành chiến đấu nữ tu sĩ, bản thân vũ kỹ, vóc người kiện mỹ, khí lực cũng không nhỏ, cùng nhau cố sức nâng lên nó, hướng về trong cung điện mặt đi đến. Mình thượng hoàng kim che, phong kín lên hoàng kim lọ, dưới ánh mặt trời tản ra lạnh như băng kim quang. Những thứ này nữ tu sĩ trong lòng tràn ngập dáng vóc tiều tụy tình cảm, là mình có thể là tân nhậm thánh nữ điện hạ phục vụ mà cảm giác được mừng rỡ, lại không chút nào nghĩ đến, ở hoàng kim này lọ bên trong, dĩ nhiên là mình kính yêu nhất Đào Lộ Ti thánh nữ, đang trần như nhộng phiêu phù ở trong trẻo nước thuốc giữa, rơi vào trầm trầm trong hôn mê. Tuẫn giáo mà chết Đào Lộ Ti thánh nữ, đều bị người cho rằng là bị đâm khách bí mật tập kích, dùng quỷ dị vũ khí nổ hài cốt không còn, lại không có ai biết nàng lại vẫn sống, thậm chí bí mật về tới mình ngày cũ Kim Ngưu cung, cũng đem dùng tính nô lệ tư cách chật vật tồn sống sót. Các nàng mang bị làm bẩn thuần khiết thân thể thánh nữ điện hạ, đi thẳng đến nàng ngày cũ phòng ngủ trong, đem hoàng kim lọ đặt ở bên tường, liền ở tân nhậm thánh nữ điện ra lệnh dưới, cùng kính lui ra ngoài. Đứng ở Đào Lộ Ti thánh nữ phòng ngủ trong, Ngã Nhĩ Hoa xoay người chung quanh, thấy căn phòng ngủ này cực kỳ rộng mở, bên trong bố trí một mạc ấm áp, khắp nơi đều tràn ngập đào lộ ti thánh nữ trên người này ấm áp mê người khí tức. Ở đào lộ ti thánh nữ bắt đầu chi bí sữa tươi sau đó, dọc theo con đường này hơn 10 ngày trong, Ngã Nhĩ Hoa vẫn luôn đắm chìm trong nàng sữa tươi mỹ vị trong, thậm chí đem nàng ngọt vú nước trở thành duy nhất thực phẩm, thế nào đều uống thiếu xinh đẹp như vậy vị. Hiện tại ngửi được nàng khí tức, không khỏi chảy ra nước bọt, không cách nào ức chế mình bồng bột muốn ăn cùng tính dục. Cửa phòng ngủ đã bị đóng chặt, cách âm kết giới cũng đã bày, nữ tu sĩ môn đều vân mệnh đến ngoài cung chờ, không có hắn triệu hoán, thậm chí không có khả năng tiếp cận phòng ngủ. Ở dưới tình hình như thế, Ngã Nhĩ Hoa ăn mặc thánh nữ trường bào, động tác ưu nhã đi tới hoàng kim lọ bên cạnh, cố sức đem rất nặng hoàng kim che mở ra, nhìn phiêu phù ở trong trẻo trong nước thuốc, đóng chặt đôi mắt đẹp đào lộ ti thánh nữ, trong mắt bắn ra dục vọng quang mang. Trần Như Nhộng nằm ở bên trong, vóc người của nàng là hoàng mỹ như vậy mê người, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi như trâu vú, đùi đẹp trung gian một tấc vuông nơi trần bóng không có lông, màu hồng mềm mại hoa môi nội thiệt bích, ở nước gợn nhộn nhạo dưới, tản ra ánh sáng trong suốt, mà tuyết trắng đầy đặn bạo nhũ chỗ, đầu vú đã ở phiêu động đang màu trắng sữa chất lỏng, làm cho nó phiêu tán ở trong trẻo trong nước thuốc. Ngã Nhĩ Hoa yên lặng nhìn nàng, trong lòng dục hỏa thoáng chốc bị điểm đốt. Vươn tay, ôm lấy xinh đẹp thánh nữ điện hạ, Ngã Nhĩ Hoa xoay người đi hướng nàng nằm trên giường, đạp nhẹ nhàng bước tiến đi tới bên giường, đem nàng đặt lên giường mặt. Rộng lớn hương tháp thượng, tản ra nàng khí tức. Bởi nữ tu sĩ môn kính cẩn, giữa phòng ngủ khắp nơi đều là không nhiễm một hạt bụi, phản phất nàng như cũ vẫn ở tai nơi này trông như nhau. Nhìn đóng chặt đôi mắt đẹp thánh nữ điện hạ, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, tựa đầu nằm ở nàng bộ ngực sữa trên, hé miệng, nhẹ nhàng mút vào non mềm vú, cảm giác mềm mại đầu vú ở trong miệng của mình đỉnh đứng lên. Ngọt sữa tươi chảy xuôi đến trong miệng, mang đến ngọt cảm giác, thoáng chốc làm cho Ngã Nhĩ Hoa chìm đắm trong cái này quen thuộc mỹ vị trong, phản phất chìm vào mộng ảo giống nhau, không như trước nửa nguyện tỉnh lại. Trong lúc ngủ mơ đào lộ ti thánh nữ, cảm giác được mình sữa tươi lại một lần nữa bị hấp thụ uống xong, đầu vú thượng truyền tới kích thích, để cho nàng không tự chủ được uốn éo người, phát sinh nhỏ nhẹ kiều thung tiếng hư. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu, tràn ngập tình dục ánh mắt thưởng thức nàng xinh đẹp thân thể, hai tay thật nhanh bỏ đi y phục, bò lên trên giường lớn, ghé vào nàng gợi cảm kiều mị trên thân thể mặt. Tuyết trắng tinh tế da thịt ma sát ở trên người, cảm giác sướng cực kỳ xinh đẹp. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu mút vào nàng ngọt sữa tươi, tâm thần phiêu đãng, hầu như hạnh phúc mất đi ý thức. Ở theo bản năng động tác trong, Ngã Nhĩ Hoa cả khuôn mặt đều dán tại mềm mại bộ ngực sữa thượng mút sữa tươi, đồng thời xuống phía dưới vương hai tay, mềm nhẹ nắm nàng tuyết trắng non mềm bắp đùi, hướng hai bên tách ra, mình thì cùng lúc thắt lưng đến, vô ý thức về phía trước thẳng lưng, trướng lớn quy đầu đè ở non mềm lỗ nhỏ lối vào, chậm rãi hướng bên trong đâm đi. Trong miệng mỹ vị sữa tươi là như vậy làm e say, cung thịt chậm rãi trơn vào non mềm huyệt, ôn nhuận trơn mềm hoa kính không kịp chờ đợi đem cung thịt ngậm mút đi vào, chặt chẽ bao vây lấy nó, hoa kính thịt bích đang nhẹ nhàng ngọa ngoại, ngậm chuẩn bị Ngã Nhĩ Hoa cung thịt, ôn nhu tinh tế cảm giác, tự như ngâm mình ấm áp bánh kem giữa như nhau. Hà thể truyền tới khoái cảm làm cho trong mê say Ngã Nhĩ Hoa hơi thanh tĩnh, ôm lấy đào lộ ti thánh nữ eo nhỏ nhắn long mông, trên tay cảm thụ được nàng non miệng trơn trụt da thịt hài lòng xúc cảm, đỉnh động phần eo, bắt đầu ở nàng mật huyệt giữa thông thả đâm thọc. Buổi trưa vẫn như cũ ở tham lam mút vào nàng sữa tươi, như là một cái ăn không đủ no trẻ con như nhau. Ở như vậy dâm làm dưới, đào lộ ti thánh nữ rất nhanh thì tỉnh lại. Nước thuốc giữa là ngủ dược vật dần dần biến mất hiệu lực, đào lộ ti thánh nữ mở mắt, bi phẫn thấy mình lại một lần nữa bị cái này tà đồ gian dâm, đồng thời trong cơ thể sữa tươi cũng cuồn cuộn không ngừng bị hắn hấp thụ, nuốt xuống trong bụng, trở thành một phần của thân thể hắn. Trên thực tế, chuyện như vậy ở dọc theo đường đi đã trở thành lệ cũ, nàng bị ép uống xong hắn tinh dịch, dùng tử cung cùng dạ dày hấp thu vào cơ thể nội, thành là thân thể mình một bộ phận, mà hắn thì uống nàng sữa tươi, làm cho Kim Ngưu cung thánh nữ thánh lực dần dần thấm vào đến trong cơ thể hắn, dẫn đến da tay của hắn càng ngày càng trắng non mềm, hầu như có thể tiếp cận da thịt của nàng nhẵn nhụi trình độ. Bọn họ ít ăn thứ khác, chính là ở như vậy tốt tuần hoàn dưới, thiêu đốt thánh lực cùng hắc ám năng lượng, vẫn duy trì hàng ngày cần có thể hao tổn. Không ngừng giao lưu, để cho bọn họ ở bên trong thân thể bộ trong tổ chức dần dần tiếp cận. Đào lộ ti thánh nữ không tự chủ được ở tâm hồn cũng cách hắn càng ngày càng gần, tuy rằng hay là đồng dạng thống hận hắn vĩnh viễn gian dâm. Nằm ở quen thuộc trên giường lớn, bị ôn nhu gian dâm thánh nữ điện hạ ngửa đầu nhìn trần nhà, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã về tới phòng ngủ của mình, cũng tại đây ở lại rất nhiều năm địa phương, mình làm sạch nằm trên giường thượng, thừa nhận nam nhân gian dâm, đùa bẩn mình sạch sẽ thân thể. Bi phẫn nước mắt ngã nhào, đào lộ ti thánh nữ nhẹ nhàng khóc thúc thích, run rẩy vươn ngẫu cánh tay ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa cổ, tuy rằng muốn làm trận bóp chết hắn, thế nhưng lực không hề đãi, chỉ có thể rơi lệ nhìn phòng của mình, không giúp bị hắn thống thống khoái khoái cuồng quốc mạnh mẽ cắm, mũi quỳnh giữ nhịn không được phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hừ, tiếng vọng tại đây rộng mở phòng ngủ trong. Nàng khí lực cũng chỉ cũng đủ nằm úp sấp quỳ ở trên giường, dùng tứ chi chống thân thể trọng lượng, thể hiện chó mẹ vậy khuất nhục tư thế. Ngã Nhĩ Hoa cũng chính là muốn nàng làm như thế, đang dùng truyền thống tư thế lợi hại làm nàng một trận sau này, lại để cho nàng thay đổi tư thế, quỳ phục ở trên giường, thừa nhận mình từ phía sau cắm vào nàng thánh khiết cấm địa, hai tay nắm chặt nàng êm dịu non mềm phong đồn, cuồng mãnh bạo giang đang nàng. Như cuồng phong bạo vũ thô bạo giang dâm, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ hầu như không thở nổi, chỉ có thể bi phẫn chảy nước mắt, gục đầu xuống, làm cho thuần khiết thánh nữ nước mắt chiếu xuống nàng ngủ nhiều năm làm sạch giường chiếu trên. Đã bị nước thuốc bộ phận cải tạo mẫn cảm thân thể, ở ma điện long thương thôi tình lực lượng dưới, đã không thể ức chế chảy ra yêu dịch, nhuộm đầy cắm sâu ở mật đạo dược cứng rắn thẳng côn thịt, vẫn chảy tới cao hoàng mặt trên, theo hai người bọn họ bắp đùi chảy tiếp nữa. Đào Lộ Ti thánh nữ nỗ lực đè nén mình gọi giường thanh âm, lại như cũ nhịn không được đôi mắt đẹp mê ly, phát sinh con mèo nhỏ dạng tiếng rên rỉ, thân thể ở ngã nhĩ hoa mảnh liệt đập vào dưới, không ngừng trước sau hoảng động, bánh kem vậy tuyết trắng mềm mại da thịt cũng bởi vì dâng lên tình dục cùng hưng phấn mà phím hồng. Ngay hai người cũng mau muốn đạt được hưng phấn đỉnh, nhịn không được phát sinh thấp giọng rên rỉ thì, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Đào Lộ Ti thánh nữ kinh ngạc xấu hổ ngẩng đầu, muốn xem là ai tiến đến, lại hết ý thấy một vị khí chất cao quý trầm tĩnh mỹ nữ nhẹ nhàng bước liên tục, ưu nhã đi đến, to lớn cúc ba tư bệnh thành thánh nữ tán hoa phía dưới, màu bạc tóc dài kết thành hình thức cao nhã rất khác biệt búi tóc, đàn hơi lóe ra ngân quang. Đứng ở trong môn, cái này tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu lên, trầm tĩnh hai tròng mắt rơi vào Đào Lộ Ti thánh nữ trên mặt, nhìn nàng bởi vì kịch liệt giao hoang mà phím hồng ngọc nhan, thân thể mềm mại cũng không cấm hơi chiến run một cái. Đào Lộ Ti thánh nữ trợn to hai mắt, kinh ngạc lo lắng nhìn từng cùng mình đang làm sinh mệnh nữ thần thánh nữ, ở thánh nữ tu đạo viện cộng đồng chấp chưởng quyền to nhiều năm thiên xứng thánh nữ, bỗng nhiên cảm giác được bị mình hoa môi căng thẳng chặt bọc lại côn thịt ở chặt hẹp mật huyệt giữa kịch liệt nhảy lên, đem nóng hổi tinh dịch cường lực bắn vào trong cơ thể mình ở chỗ sâu trong. Giống mẹ cẩu vậy quỳ sát ở trên giường bị nam nhân gian dâm, như vậy cảm thấy thẹn tình cảnh bị đều là thánh nữ thân mật tỉ mùi thấy, xấu hổ và giận dữ nước mắt như sông lớn vậy từ Đào Lộ Ti thánh nữ mỹ lệ bên trong đôi mắt cuồng tiết đi ra. Đào Lộ Ti thánh nữ tuyết trắng mềm mại ngọc thể kịch liệt run, thừa nhận trong cơ thể tinh dịch nổ bắn, thống khổ nhào về ngã xuống giường, run giọng khóc thúc thiết nói, lị bác lệ lạp thánh nữ, chạy mau. Cái này dâm đồ không phải ngươi có thể đối phó được. Ngay vô tư hô hoán tỉ muội nhanh chút trốn lúc đi, nàng êm dịu ngọc mông lại thật cao nhất lên, dính sát vào nhau ở ngã nhĩ hoa quần lót, không tự chủ được run diêu động, làm cho to đại nhục bổng có thể cắm được càng sâu một chút, mang cho nàng càng thêm kịch liệt khoái cảm một ngã nhĩ hoa thở hổn hển ôm chặt nàng trơn trụt phong đồn, cung thịt liều mạng cắm đến sâu nhất, cảm giác được nàng ngọc thể nội trở nên nóng hổi, ngẩng đầu nhìn mình ngày của tính nô thiên xứng thánh nữ, này mặt xinh đẹp. Bàn cùng khéo gợi thân thể ngay trước mặt của mình, bị hoa kính chăm chú bao lại cứng còng cung thịt đang không ngừng phun ra, đem tinh dịch điên cuồng bắn đầy Đào Lộ Ti thánh nữ tử cung trong vòng. Đương tinh dịch bắn tận, ngã nhĩ hoa ôm nàng ngọc thể ngã xuống giường, mê muội đang cố sức thở dốc thì, Đào Lộ Ti thánh nữ nhưng ở xấu hổ chí cực khóc, tuy rằng liều mạng nhắc tới thánh lực không để in cao trào, nhưng khi đang tỉ muội bị gian dâm được chảy ra dâm thủy, ngay cả ngày khác có hy vọng bị cứu ra ngoài, cũng không nhan lại đợi ở thánh nữ tu đạo viện bên trong, càng không cần phải nói tiếp tục làm thánh nữ. Rung giọng khóc khấp, nàng nâng lên đôi mắt đẹp, kinh ngạc thấy thiên xứng thánh nữ đứng ở cửa, cũng không nhúc nhích, cũng không có chạy trốn ý tứ, khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, lặng lặng nhìn vẫn đang chặt chẽ liên tiếp giữa hai người, để cho nàng nhất thời cho rằng thiên xứng thánh nữ là bị tình cảnh này sợ ngây người. Thanh âm run rẩy từ Đào Lộ Ti thánh nữ trong miệng phát sinh, nàng cấp thiết gọi, dục thiên xứng thánh nữ nhanh chút chạy trốn, để tránh khỏi cũng giống như mình, rơi xuống ngã nhĩ hoa ma chưởng trong. Cao trào sau đó nghỉ ngơi một trận, ngã nhĩ hoa đã là một thân dễ dàng, nhìn mình trong ngực Đào Lộ Ti thánh nữ còn đang tuyệt vọng hô hoáng, bất giác buồn cười, từ trên giường nhảy xuống, người trần truồng đứng ở giường mạng, đưa mắt nhìn cửa thiên xứng thánh nữ, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý nhìn Kim Ngưu cung cũ mới hai vị thánh nữ, đã hội ý thiên xứng thánh nữ thầm than một tiếng, xoay tay lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước liên tục, ưu nhã đi tới ngã nhĩ hoa trước mặt, dùng cao. Quý chính là dáng vẻ chậm rãi quỳ xuống, run rẩy tim mỹ ngọc tay nắm ướt dầm về côn thịt, ngọc nhan thiếp hướng ngã nhĩ hoa quần lót, nhẹ nhàng mở gợi cảm môi đỏ mọng, đem dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy quy đầu ngậm vào. Đào Lộ Ti thánh nữ thoáng chốc trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này, dẫu có chết cũng không chịu tin tưởng tự mình trước mắt thấy tình hình là thật. Dùng thông minh của nàng tài trí, rất nhanh thì đoán ra, vị này thân mật tỉ muội ở trước đây thật lâu, cái này dâm đồ còn đang thánh nữ tu đạo viện giữa thời điểm, liền đã bị hắn chinh phục, rơi xuống khi hắn trong quần, trở thành hắn đồng mưu, cùng với gian phu dâm phụ giữa một thành viên. Thiên xứng thánh nữ quỳ gối ngã nhĩ hoa dưới chân của, môi anh đào mềm nhẹ mút vào Microsoft côn thịt, cái lưỡi thơm tho ở phía trên quấn liếm chuẩn bị, nghiêng ngọc dung nhìn về phía Đào Lộ Ti thánh nữ, trong mắt mang theo mơ hồ khoái ý, hiện tại, không chỉ là các nàng cô cháu ở gian dâm sau đó bị ép rơi xuống, vị này luôn luôn cao thượng cường đại chiến đấu thánh nữ cũng bị ngã nhĩ hoa nắm, mạnh mẽ gian dâm, mà thân thể của hắn so với thân thể của chính mình càng thêm ô uế, thánh khiết khê. Trong cốc còn đang chảy xuôi đang nam nhân tinh dịch, có thể cho nàng thấy rõ ràng. Mặc dù đối với ngã nhĩ hoa biến sắc ma điện long thương cùng hoàng kim tinh dịch có chút nghi hoặc, nhưng làm hắn thâm niên tính nô, thiên xứng thánh nữ hay là căng căng nghiệp nghiệp liếm mút đang hắn côn thịt, sâu đậm đem ngậm đến ấm áp ướt át khoang miệng giữa, vẫn hút đến chỗ sâu nhất, sợ hãi cảm giác hưng phấn đến, vốn đã mềm hóa côn thịt ở mình hút dưới, lại đang trong miệng cứng rắn. Vừa rồi nàng là đã bị tiểu ma nữ triệu hoán, phải đến đây Kim Ngưu cung, tiếp nhận trong dự liệu gian dâm nhục làm, nhưng là bây giờ quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần, môi anh đào cái lưỡi thơm tho mút đã lâu côn thịt, lại làm cho thân thể của hắn thoáng chốc nóng lên, thật mỏng thánh nữ trường bào cũng đều xuyên, mà không được, không tự chủ được muốn đem cởi ra. Ngã nhĩ hoa cánh tay đã nhanh một bước, thô lỗ đem thánh nữ trường bào từ vai thơm của nàng thượng lột ra, đưa tay đến trong lòng cố sức nắm có nhiều co giãn đầy ấp vú, tùy ý vuốt ve, lại duỗi thân tay vuốt ve nàng xinh đẹp ngân sắc búi tóc cùng tiên diễm to lớn cúc ba tư tán hoa, nhìn cái này hút mình côn thịt thánh nữ điện hạ, mỉm cười khích lệ vài câu. Khi hắn biểu dương dưới, thiên xứng thánh nữ hút liếm khiến cho càng thêm ra sức, cảm giác côn thịt trở nên càng thêm to cứng rắn, ở nước bọc trơn dưới, vẫn trơn tiếng yết hầu giữa, mặc dù có chút ác tâm, lại càng thêm hưng phấn, nơi cổ họng thịt mềm cô ở quy đầu, nhu nị linh hoạt cái lưỡi thơm tho quấn ở trên nhục bổng mặt, dùng cái miệng nhỏ nhắn cùng yết hầu sáo lộng đang côn thịt, cường lực mút nó, mang cho ngã nhĩ hoa một sóng sóng khoái cảm. Ngã nhĩ hoa bị nàng hút tính dục bạo khởi, khom lưng đưa tay đem nàng thánh nữ trường bào lột ra, lộ ra bạch ngọc vậy gợi cảm thân thể mềm mại, cùng với hơi phím hồng trong suốt da thịt, thiên xứng thánh nữ nhẹ nhàng thở gấp, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt đã tản mát ra mãnh liệt tình dục quang mang, khát vọng một hồi mãnh liệt tình nhái. Ngã nhĩ hoa cố sức đem côn thịt từ nàng cường lực hút trong cái miệng nhỏ rút ra, phát sinh phốc một tiếng, cúi người xuống đem nàng chặn ngang ôm lấy, cúi đầu cười, ôm cái này tuyệt sắc xinh đẹp cao quý nữ tử, hướng về trên giường lớn đi đến. Đem nàng đặt lên giường, tạm hai cái lột nàng quần áo, lộ ra gợi cảm ôn nhu ngọc thể. Hồi lâu không gặp, cái này tuyệt mỹ nữ tử da thịt như trước tuyết trắng trơn trụt, bộ ngực sữa cao vót, đã đỉnh đứng lên đỏ bừng nụ hoa ở thở gấp giữa kịch liệt phập phồng, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, vóc người thành thục mê người, cả người tràn đầy thành thục nữ tính gợi cảm mị lực, tuyết trắng thon dài đùi đẹp trung gian, này lóe ra ngân quang quyển khúc bộ lông, mềm nhẵn động nhân, màu hồng non mềm hoa viên trong đã có mật nước chảy ra, trong suốt lóe sáng. Thiên xứng thánh nữ vô lực thở gấp, nằm ở đào lộ ti thánh nữ trên giường lớn, nguyên bản khiết bạch thanh nhã dung nhan thượng, ẩn hàm dâm đãng biểu tình, trên người cao quý ưu nhã khí chất, nhiều năm qua đã ngâm vào trong khung thánh khiết khí tức cùng lửa nóng tình dục đang vào một chỗ, làm cho cái này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, đường cong ôn nhu trong suốt ngọc thể trên, tản ra vô tận mị lực kỳ dị, cực kỳ mê người. Xinh đẹp hai tròng mắt đã ở lửa tình dưới trở nên mê ly, thiên xứng thánh nữ lẳng lặng nằm ở đào lộ ti thánh nữ bên người, nhẹ nhàng thở gấp, nhìn này so với chính mình không lớn lắm anh tuấn niên thiếu bò lên giường, ôn nhu đặt ở trên người mình, giơ cao quần lót, to cứng rắn côn thịt đè ở mình đùi đẹp trung gian, mềm mại lỗ nhỏ miệng chỗ, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Mềm mại cánh hoa bị côn thịt đâm mở ra, non mềm mật huyệt chăm chú sáo lộng đang lớn côn thịt, thiên xứng thánh nữ đôi mắt đẹp mê ly rên rỉ, nhìn cái này gần trong gang tấc anh tuấn niên thiếu, cảm thụ được hắn côn thịt đã chậm rãi cắm vào trong cơ thể mình chỗ sâu nhất, bắt đầu nhanh chóng đâm thọc đứng lên, mềm mại hoa kính bị kịch liệt ma sát khoái cảm độc mà nhịn không được rên rỉ được lớn hơn nửa tiếng, yêu kiều rên rỉ giữa tràn ngập mềm mại đáng yêu ý tứ hàm xúc, làm cho ngã nhĩ hoa nghe được cả người phát nhiệt, ôm chặt nàng tuyết trắng trong suốt yểu điệu thân thể mềm mại, hung hăng thẳng lưng ở trên người nàng cuồng làm. Tiểu biệt gặp lại sau đó một đôi nam nữ, liền hưng phấn như vậy tầm vui mừng mua vui, dùng các loại tư thế không ngừng làm tình để diễn tả gặp lại sau đó vui sướng. Ngã nhĩ hoa ôm chặt vị này thành thục xinh đẹp thánh nữ, trắng trợn gian dâm, thẳng làm được nàng dâm gọi không dứt, làm cho cả phòng ngủ trong đều tràn đầy nàng dâm đãng thét chói tai la lên có tiếng. Phòng ngủ chủ nhân lúc này đã tức giận đến sắp ngất đi. Cùng mình bị cưỡng gian so sánh với, thiên xứng thánh nữ cư nhiên chủ động hướng nam nhân quyến rũ cầu hoan, đồng thời đang cùng nam nhân tương gian thì phát sinh cao như vậy kháng thét chói tai phách, làm cho đào lộ ti thánh nữ hoảng sợ ngượng ngập nan kham, bởi vì cho dù là đang bị vội vã cao trào trong nháy mắt đó, nàng cũng chưa từng có làm cho như vậy vang lên. Đào lộ ti thánh nữ cả người vô lực nằm ở bên người của bọn họ, nhìn thiên xứng thánh nữ xích nhụy hoa vậy mềm mại thân thể, cưỡi ở nam nhân trên người, chẳng biết cảm thấy thẹn đỉnh động eo nhỏ nhắn, làm cho thô to dương vật ở hoa của nàng kính nội cấp tốc đâm thọc, nguyên bản thánh khiết gương mặt của thượng tràn đầy dâm đãng tình dục, tiên diễm môi đỏ mọng giữa phát sinh kiều mị dâm tiếng kêu, dường như đã rơi xuống với tình dục trong mà quên mất sự tồn tại của nàng. Thiên xứng thánh nữ cưỡi ở ngã nhĩ hoa trên người đùi phải thường xuyên ở kịch liệt động tác giữa đụng chạm đến đào lộ ti thánh nữ thân thể, những thứ này cũng làm cho đào lộ ti thánh nữ không cách nào nhẫn nại, rốt cục nhịn không được mở miệng của trách, lên án mạnh mẽ nói: "Lỵ bác lệ lập thánh nữ, ngươi tại sao có thể ruồng bỏ sinh mệnh nữ thần, làm ra như vậy dâm đãng sự tình?" Nghe được nàng trách cứ, thiên xứng thánh nữ thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt chảy ra hai hàng thống khổ nước mắt, chặt hẹp mềm mại hoa kính lại mãnh liệt co giật quốc tao, lại đang mãnh liệt phụ tội cảm cùng sau lưng đứt dưới áp lực, đạt tới cao trào. Hưởng thụ bị nàng ngọc kính mãnh liệt đè ép sáo lộng khoái cảm, ngã nhĩ hoa mỉm cười, đưa tay nắm nàng non mềm eo nhỏ nhắn, làm cho rơi vào trong thống khổ thiên xứng thánh nữ nhanh chóng ở trên người mình phập phồng, đem cao trào khoái cảm làm đối với nàng thưởng cho. Hắn cũng không có bắn tin, trở thành thuộc xinh đẹp thiên xứng thánh nữ té nhào vào trên người hắn, thống khổ khóc thầm thời điểm, hắn mỉm cười đứng lên, đem nàng từ trên người tự mình kéo xuống, trở mình xoay qua chỗ khác, bỏ vào đào lộ ti thánh nữ trên người, làm cho các nàng mặt đối mặt thiếp cùng một chỗ. Hai vị thánh nữ điện hạ ở gần nhất khoảng cách trong vòng, bốn mắt nhìn nhau, còn không kịp xấu hổ hoặc tức giận thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa đã nằm úp sấp đến thiên xứng thánh nữ ngọc sau lưng trên, ôm lấy hai cổ gợi cảm yếu điệu thân thể mềm mại, hung hăng trầm xuống thắt lưng. Tiểu Phúc chăm chú đè ở tuyết trắng đầy đặn ngọc vú mặt, lớn côn thịt phá cửa mà vào, cắm vào thiên xứng thánh nữ non mềm huyệt trong. Thiên xứng thánh nữ a một tiếng kêu lên, lập tức ở ma điện long thương mãnh liệt đâm thọc dưới, không đỡ được ma điện long thương đã trở nên cực mạnh thôi tình lực lượng, rơi vào đến lửa nóng tình dục trong. Nàng tràn ngập mê người mị lực thân thể mềm mại, đường cong ôn nhu, da thịt trong suốt, bị Ngã Nhĩ Hoa đặt ở dưới thân một trận lợi hại kiền chơi, thẳng làm được nàng lãng gọi không dứt, ngọc dung phím hồng, mỹ nhật mê ly, ngay cả mình đặt ở đào lộ ti thánh nữ trên người sự tình đều đã quên. Phát hiện cái này một đôi cẩu nam nữ dĩ nhiên ghé vào trên người của mình được gian, đào lộ ti thánh nữ kinh ngạc xấu hổ và giận dữ, lại bị từng trận trọng áp trùng kích khiến cho thở hổn hển không dứt, rốt cục nhịn không được mở miệng mắng, tiện nhân. Ngươi. Nàng còn chưa kịp mắng ra câu thứ hai, chợt thấy một cây to cứng rắn côn thịt ướt dầm dề đè ở mình hai chân trung gian lỗ nhỏ miệng chỗ, đang tách ra miệng huyệt thịt non, hung hăng chen vào. Đang muốn cửa ra tiếng mắng thoáng chốc biến thành nức nở rên rỉ, đào lộ ti thánh nữ bi phẫn trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm giác hoa kính giữa bị to đại nhục bỗng kịch liệt ma sát, thống khổ theo khoái cảm điên cuồng dâng lên, để cho nàng bi phẫn nước mắt cấp tốc chảy ra, nhưng cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể lẩm bẩm tức giận mắng, ở Ngã Nhĩ Hoa cuồng mãnh gian dâm trùng kích dưới, khóc không thành tiếng. Lớn côn thịt đột nhiên từ mật huyệt giữa rút ra, thiên xứng thánh nữ thì giống như ở vạn trượng cao lầu trượt chân giống nhau, mở xinh đẹp mắt, kinh hoảng vương ngọc thủ xuống phía dưới sờ soạn, lại mò lấy đào lộ ti thánh nữ hạ thể, mà này mang cho nàng vô tận sung sướng bảo vật, đang ở bên trong mãnh liệt đâm thọc, cắm thẳng vào được dâm thủy văn khắp nơi. Mà lúc này, đào lộ ti thánh nữ đứt quãng tiếng mắng cũng truyền đến nàng trong tai, vô cùng mịn màng mặt cười thượng cảm giác được đào lộ ti thánh nữ trong miệng phúng ra nhiệt khí, xấu hổ cùng đố kỵ đồng thời xông lên đầu, thiên xứng thánh nữ hung hăng cắn môi anh đào, đột nhiên phục dưới khuôn mặt đi, cố sức hôn lên đào lộ ti thánh nữ miệng. Hỗn tạp tình dục rên rỉ của trách tiếng hơi ngừng, đào lộ ti thánh nữ kinh hãi xấu hổ và giận dữ trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn vị này đang mạnh mẽ hôn mình mỹ lệ thánh nữ, hầu như không thể tin được, đây là cùng mình cùng chỗ vu thánh nữ tu đạo viện, thả cộng sự nhiều năm thân mật tỷ muội. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười lớn, đặt ở hai vị này tuyệt mỹ nữ tử trên người, ma điện long thương hung hăng ở các nàng mỹ huyệt giữa qua lại đâm thọc, hưởng thụ non mềm huyệt hoa kính chặt kẹp côn thịt khoái cảm, âm thầm so sánh hai vị thánh nữ non mềm huyệt có cái gì bất đồng tư vị. Hiện tại, hắn ở trên danh nghĩa cũng là một vị thánh nữ điện hạ, ba cái thánh nữ tương hỗ giao điệp nằm úp sắp đi Kim Ngưu cung thánh nữ bên trong phòng ngủ, kiện mỹ thân thể cùng gợi cảm mê người mỹ lệ thân thể đang vào dây dưa cùng một chỗ, tình cảnh này dâm mỹ cực kỳ mê người. Đào lộ ti thánh nữ đã hô hấp dồn dập, lớn côn thịt đâm mở nhỏ huyệt thịt non, cấp tốc ở hoa kính bên trong đâm thọc đang, ở mềm mại thịt trên vách kịch liệt ma sát khoái cảm kéo tới, để cho nàng trận trận mê muội, lại bị thiên xứng thánh nữ mãnh liệt không ngớt, chỉ có thể nhẹ giọng kêu hư, không còn có khí lực đi đắc mắng vị này tự nguyện rơi xuống tỉ muội. Ngã Nhĩ Hoa eo của vận động rất nhanh đến cực điểm, to đại nhục bổng phủ từ lúc đào lộ ti thánh nữ non mềm huyệt giữa rút ra, lại hung mãnh đâm mở ra miệng huyệt thịt non, cắm vào thiên xứng thánh nữ mỹ huyệt bên trong, cắm vào tới cùng, làm cho xinh đẹp này thánh nữ điện hạ nhịn không được la thất thanh, mặt cười dán tại đào lộ ti thánh nữ má ngọc thượng, hai mắt vô thần rên rỉ, thưởng thức bị ma điện long thương cuồng mãnh gian dâm cảm giác tuyệt vời. Từ đào lộ ti thánh nữ mật huyệt giữa chảy ra bánh kem vậy tuyết trắng mật hoa, nhuộm đầy cứng rắn côn thịt, bị bái ngoan đâm vào thiên xứng thánh nữ mỹ huyệt giữa, ở cắm vào trong quá trình ma sát đến chặt hẹp thịt trên vách, vẫn đánh tới tử cung mặt trên, ngọt cảm giác thoáng chốc từ hạ thể của nàng dâng lên, phủ đầy quanh thân, làm cho thiên xứng thánh nữ nhịn không được mê ly rên rỉ, mở đôi môi, sâu đậm hôn đào lộ ti thánh nữ anh miệng, tham lam mút bên trong hương vị ngọt ngào nước bọt, ở. Ngọt cảm giác cùng kịch liệt khoái cảm tập kích dưới, cơ hồ bị chơi cho hôn mê tại đây vị ngày của tỷ muội ngọc thể mặt trên. Mãnh liệt khoái cảm giữa, hàng loạt yêu dịch từ hoa kính thịt trên vách phân bố đi ra, lại bị to đại nhục bổng mãnh liệt đâm thọc giữa mang ra khỏi, chiếu xuống đào lộ ti thánh nữ trắng noãn mềm mại hoa viên thượng, ẩn hàm nóng rực tình dục, làm cho bị tưới mật huyệt nhịn không được hơi rung. Ngã Nhĩ Hoa cực kỳ hưng phấn ở hai vị thánh nữ điện hạ mật huyệt giữa qua lại đâm thọc, dính đầy yêu dịch côn thịt trở thành giữa các nàng trao đổi lẫn nhau môi giới, làm cho hai vị thánh nữ mật huyệt ở chỗ sâu trong đều có thể thưởng thức được đối phương yêu dịch mùi vị. Ở hai vị thánh nữ rên rỉ nỉ non trong tiếng, Ngã Nhĩ Hoa làm được hưng gửi đi, đơn giản leo lên, đem dính đầy dâm thủy côn thịt cắm ở tứ phiến đang ở hôn nồng nhiệt môi đỏ mọng trung gian, làm cho các nàng cùng nhau hôn mút hầu hạ mình côn thịt, cũng hung hăng đâm vào không chịu hợp tác đào lộ ti thánh nữ trong miệng, quy đầu đứng vững mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, để cho nàng thưởng thức được ba vị thánh nữ chảy ra tinh hoa bất đồng mùi vị. Ở hai vị thánh nữ ấm áp ướt át anh trong miệng qua lại đâm thọc, cùng cùng tốc hành giết hầu, thẳng làm được các nàng lệ rơi đầy mặt, cơ hồ bị côn thịt nghẹn chết. Ngã Nhĩ Hoa lại cười lớn ôm lấy thiên xứng thánh nữ tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại, để cho nàng đầu chân đổi nhau, trái lại ghé vào đào lộ ti thánh nữ trên người, hạ thể mật huyệt cũng thiếp đến đào lộ ti thánh nữ ngọc dung trên. Đào lộ ti thánh nữ bất ngờ không kịp đề phòng, sợ bị ướt dầm về hoa môi thiếp đến ngoài miệng, kỳ dị mùi vị vọt tới, thoáng chốc vẻ mặt đỏ bừng, gắt một cái quay mặt đi, ở kề sát ma sát trong, như ngọc vậy tả gò má đã bị xóa sạch được tràn đầy yêu dịch, tản ra dâm mỹ mùi vị. Ngã Nhĩ Hoa thấp giọng cười, hai tay nắm thiên xứng thánh nữ trong suốt non mềm phong đồn, hung hăng một côn hạng tiếng mà non mềm huyệt trong, hì hì một tiếng, cắm thẳng vào tới cùng, cao hoàng trên không trung hoảng động, đánh vào đào lộ ti thánh nữ trần bóng thái dương thượng, vẫn trần đến nàng tả gò má chỗ, thật chặt đâm ở phía trên. Ngã Nhĩ Hoa lập tức ôm chặt hai người các nàng như ngọc kiều khu, ở chặt hẹp mật huyệt giữa trắng trợn đâm thọc đứng lên. Thiên xứng thánh nữ nũng nịu rên rỉ thở dốc, đôi mắt đẹp vô thần nhìn trước mặt thon dài đùi đẹp, biết mình là té ghé vào đào lộ ti thánh nữ trên người, đang bị nam nhân gian dâm hạ thể lúc này đang bị nàng nhìn chăm chú vào, cảm thấy thẹn cảm cùng cảm giác hưng phấn cuồng mãnh dâng lên, để cho nàng thần trí mê loạn, đơn giản liều lĩnh cúi đầu, đèm bên môi này xinh đẹp hoa môi sâu đậm ngậm trong miệng, cố sức mút vào, hưởng thụ bánh kem vậy ngọt yêu dịch tuyệt vời tư vị. Cảm giác được hạ thể dị trạng, đào lộ ti thánh nữ a một tiếng kêu lên, trong lòng nhục nhã không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng còn đang trên mặt của nàng cọ tới cọ lui, cùng cùng cắm thẳng vào tới cùng, quấy dâm thủy hì hì có tiếng rất nhanh âm vang cái liên tục, làm cho bên tai của nàng tràn đầy như vậy dâm thủy có tiếng, thân thể cũng vì vậy mà trở nên khô nóng không chịu nổi. Dùng ma điện long thương thôi tình năng lực, rất nhanh thiên xứng thánh nữ đã bị làm được hồn ngôn loạn ngữ, uyển chuyển rên rỉ nỉ non, làm như không chịu nổi hầu hạ, vẫn còn đang liều mạng về phía sau đâm lúc tuyết oánh kiều mông, sâu đậm đè ở Ngã Nhĩ Hoa trong quần, nỗ lực làm cho cung thịt cắm được càng sâu một chút, mang ình lớn hơn vui sướng. Bọn họ kịch liệt tương gian, lại khổ đào lộ ti thánh nữ, do Vu Thiên Xứng thánh nữ không ngừng nhún eo nhỏ nhắn, non mềm huyệt hoa môi ở trên mặt của nàng cọ tới cọ lui, để cho nàng tuyệt mỹ dung tần trên khắp nơi dính đầy dâm thủy, từ mũi quỳnh mũi nhọn treo xuống tới, vẫn chảy tới môi anh đào thượng, nhục nhã nước mắt cũng không cầm được từ mỹ buổi trưa chảy ra, tương mang theo dâm mỹ mùi hương yêu dịch lăn lộn cùng một chỗ, theo má ngọc chảy xuống. Nàng thánh nữ non mềm huyệt bị một gã khác thánh nữ sâu đậm hôn liếm, người mối lái rung rẩy búng cánh hoa, đầu lưỡi thâm nhập đến sâu nhất liếm chuẩn bị hoa của nàng kính thiệt non, làm cho đào lộ ti thánh nữ ngọc thể rung, cảm thấy thẹn bi phẫn đến cực điểm, bên tai còn đang truyền đến đại nhục bổng kịch liệt đâm thọc gian dâm hì hì tiếng, để cho nàng hận thỏa đáng trận chết đi mới tốt. Ngã Nhĩ Hoa làm hồi lâu, hăng hái càng ngày càng cao, ngày thiên xứng thánh nữ sắp đạt được thời điểm cao trào, đột nhiên rút ra côn thịt, đè ở nàng đóng chặt cúc huyệt thượng, hai tay nắm tuyết trắng trong suốt đồn miệng, phần eo hết sức, hung hăng cắm vào thiên xứng thánh nữ mềm mại sau đó đình bên trong. Đang ở ngọt ngào hút trong miệng non mềm huyệt thiên xứng thánh nữ thoáng chốc trừng lớn đôi mắt đẹp, hé miệng phóng xuất ra trong miệng mỹ vị lỗ nhỏ, nâng lên gáy ngọc, phát sinh một tiếng chói tai tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy sau đó đình như đau cát hỏa thiêu vậy đau đớn, hầu như muốn cho nàng tại chỗ ngất đi. Mềm mại cúc lôi bị vừa thô lại lớn côn thịt hung hăng cắm vào, cái này một bộ phận ngọc thể da thịt thoáng chốc bị xé rách, tiên huyết cuồn chảy ra, theo thánh nữ điện hạ sẽ âm lưu dưới, như dũng tuyền vậy chiếu xuống đào lộ ti thánh nữ tuyệt mỹ ngọc nhan trên. Cảm giác được tình thế không đúng, đào lộ ti thánh nữ lập tức xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn phía trên, chỉ thấy trước mắt một tấc vuông trong lúc đó, lớn côn thịt sâu đậm cắm vào đến thiên xứng thánh nữ sau đó đình bên trong, trắng miệng cúc huyệt bị hung bạo xé rách, máu đỏ tươi cấp tốc chảy xuôi xuống tới, vẫn hất tới nàng bởi vì kinh ngạc mà mở ra trong đôi môi anh đào mặt. Nghe thiên xứng thánh nữ thống khổ kêu thảm thiết, ở cực độ kinh ngạc trong, đào lộ ti thánh nữ không tự chủ được nuốt xuống trong miệng dịch thể, ngay cả quát, uống hai nhật sử nữ máu sau đó, mới vừa rồi nhớ tới mình vừa rồi uống là cái gì, không khỏi nổi giận nảy ra, quay đầu hung hăng đem trong miệng sau đó đình sử nữ máu phun ra, trực phúng đến khuôn mặt sườn thiên xứng thánh nữ tuyết trắng thon dài đùi đẹp thượng, làm cho da thịt trong suốt non mềm bắp đùi thoáng chốc phủ đầy hoa đào vậy màu. Sắc, tiên diễm đến cực điểm. Ở hai vị thánh nữ điện hạ trong thống khổ, Ngã Nhĩ Hoa cũng sảng khoái đến cực điểm, chỉ cảm thấy thiên xứng thánh nữ sau đó đình như vậy chặt hẹp, thật chặt cô ở mình côn thịt, chặt đến cơ hồ không cách nào đâm thọc, mà bên trong cảm giác ấm áp, càng thoải mái phải nhường hắn hầu như thăng thượng thiên giới. Hắn cúi đầu, hai tay nâng lên thiên xứng thánh nữ êm dịu mỹ đồn, ánh mắt rơi vào này đóa thê tươi đẹp xinh đẹp hoa cúc mặt trên. Vốn đóng chặt cúc lôi, bị lớn côn thịt cắm vào, hướng về xung quanh căng ra, hầu như trở nên như này xinh đẹp to lớn cúc ba tư đóa hoa lớn bằng, thật chặt đeo vào trên nhục bổng, cố sức co rút nhanh đang, làm cho côn thịt cảm giác được kịch liệt co rút lại khoái cảm. Thiên xứng thánh nữ đầu đội tán hoa thượng to lớn cúc ba tư, ở nàng thống khổ dưới, hơi run rẩy, mỹ lệ tiên diễm, mà bị côn thịt cắm đi vào cúc lôi, đã ở tung tóe đang tiên diễm máu, tràn đầy thê mỹ khoái cảm. To lớn cúc ba tư hoa ngữ nguyên bổn chính là thần bí, cao thượng mỹ, làm thiên xứng cung thủ hộ hoa, có chiến tuyến trật tự cùng điều tiết vũ trụ, có thể kích phát mỹ lực, đề thăng kết hôn vận tác dụng. Nhìn này thê mỹ hoa cúc, là như vậy thần bí, tản ra cao thượng mỹ lực, Ngã Nhĩ Hoa sâu giác mình tiểu vũ trụ đã bị chăm chú co rút lại cúc đạo điều tiết nhanh hơn muốn nổ tung, ở mỹ lực của nàng dưới, vui sướng giống như ở phun ra như nhau. Đây là thiên xứng thánh nữ một cái khác xử nữ ngày, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cùng nàng kết hôn nhật cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ở đối với hoa cúc vẻ đẹp xúc động trong, mặc dù tiền đồ gian nan, Ngã Nhĩ Hoa vẫn cố gắng đỉnh động phần eo, từng điểm hướng bên trong nỗ lực khai thác. Tạ đang trên nhục bổng lưu lại thánh nữ mật nước cùng với xử nữ máu trân tác dụng, dần dần đâm thọc đứng lên, động tác càng lúc càng nhanh, đâm thọc biên độ cũng càng lúc càng lớn. Bị hắn kiền, chơi phá sau đó đình thiên xứng thánh nữ đã khóc không thành tiếng, tuyết trắng ngẫu cánh tay ôm chặt đào lộ ti thánh nữ ngọc mông, hàm răng hung hăng cắn ở nàng non mềm huyệt mặt trên, dùng này đến giảm bớt mình đau đớn, làm êm mại hoa trên môi, sâu đậm hôn lên thánh nữ điện hạ tinh miệng chỉnh tề giấu răng. To đại nhục bổng thuần thục ở phía sau đình cúc huyệt giữa đâm thọc đang, dần dần cắm đến chỗ sâu nhất, đâm được thiên xứng thánh nữ tràn đạo giữa trận trận cảm giác kỳ dị vọt tới, lại cũng chỉ có thể chảy nước mắt ách ách rên rỉ, mặt cười sâu đậm chôn ở đào lộ ti thánh nữ một đôi đùi đẹp trung gian, ra sức mút hoa kính bên trong tinh dịch cùng mật nước, hy vọng này ngọt cảm giác có thể làm ình thoải mái một điểm. Ngã Nhĩ Hoa cười meo meo đưa tay ôm lấy hai vị thánh nữ điện hạ eo nhỏ nhắn, càng lúc càng nhanh tốc ở chặt hẹp cúc đạo giữa qua lại đâm thọc, trong hưng phấn, ma điện long thương thôi tình hiệu dụng phát ra, theo cúc lôi vỡ tan miệng vết thương cùng chặt hẹp cúc đạo, nhanh chóng xâm nhập vào thiên xứng thánh nữ trong cơ thể, để cho nàng ở gian nan trong đau đớn, lại có kịch liệt tình dục dâng lên, nhìn không được đem đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng hạ thể ôm càng chặt hơn một chút, hôn sâu đang. Hoa của nàng môi, đầu lưỡi sâu đậm đâm vào non mềm hoa kính bên trong. Chỉnh cái giường lớn đều ở đây bọn họ kịch liệt giao hoang dưới kịch liệt đông đưa. Mà ở bọn họ dưới thân đào lộ ti thánh nữ tức thì bị ép tới khí đều thở không được đến, má ngọc thượng nhiễm đang dâm thủy cùng sau đó đình sử nữ máu, thống khổ tức giận cắn răng khóc khấp, cuối cùng thật sự là giận, ra sức mở môi anh đào, dùng cuối cùng một tia khí lực, hung hăng cắn ở thiên xứng thánh nữ bắp đùi trắng như tuyết mặt trên. Cảm giác đau đớn từ hạ thể bất đồng bộ vị truyền đến, thiên xứng thánh nữ lớn tiếng thét lên, cảm giác nhạy cảm đến Ngã Nhĩ Hoa cũng đã đạt tới hưng phấn đỉnh, song chưởng thật chặt cô ở eo của nàng. To đại nhục bổng hết sức cắm đến tràn đạo chỗ sâu nhất, sau đó kịch liệt nhảy lên, đem đại cổ hoàng kim tinh dịch mãnh liệt phun ra đến thánh nữ điện hạ sau đó đình ở chỗ sâu trong. Kịch liệt phun ra trong, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi một trận mê muội, té nhào vào nàng trơn trục trắng noãn ngọc trên lưng, ôm chặt lấy này gợi cảm thân thể mềm mại, đưa tay đến hai vị thánh nữ điện hạ trước ngực, một tay một cái cầm các nàng trong suốt tả nhũ cố sức vuốt ve, cúi đầu, đem khuôn mặt chôn ở thiên xứng thánh nữ như mây vậy tóc đẹp trong, ngửi này tràn ngập mê hoặc mị lực hương khí, cắn một cái ở quánh nhượng ngọc nhĩ. Hoa sen khẽ gọi đang, quần lót kề sát ở tuyết trắng trơn mềm. Vũ cố sức về phía trước chen đi, cung thiệt phần gốc đều đã cắm vào chảy máu cúc huyệt bên trong, đâm được cúc huyệt mở rộng, đỏ sẫm tiên huyết không được từ bên trong chảy ra đến, chiếu xuống đào lộ ti thánh nữ má ngọc môi đỏ mọng trên. Đồng thời bị hai cái kim ngưu cung thánh nữ cắn thân thể, đau đớn kịch liệt kích thích tình dục, làm cho thiên xứng thánh nữ hơi bị thất thần, thống khổ hưng phấn nức nở rên rỉ, gợi cảm môi đỏ mọng bao phủ ở đào lộ ti thánh nữ hoa trên môi mặt, run rẩy cố sức mút vào bên trong mật nước. Tay trái theo bản năng đẩy ra nàng tuyết trắng đồn miệng, ngón trỏ phải hung hăng đâm vào nàng cúc huyệt trong, nhìn lướt qua một cái tơ máu ở tuyết trắng ngón tay ngọc thượng tan ra, vui mừng hỗn tạp thống khổ. Cảm giác hưng phấn làm cho thiên xứng thánh nữ kịch liệt khóc ồ lên, cảm thụ được cung thịt kịch liệt nhảy lên đem nóng hổi tinh dịch bắn vào trong cơ thể cảm giác kỳ diệu, không cầm được làm cho trong suốt thánh khiết nước mắt chiếu xuống đào lộ ti thánh nữ thuần khiết hoa viên, cùng với sau đó đình cúc lôi trên. Cửa sổ mở ra, tiểu ma nữ từ ngoài cửa sổ phiêu nhiên bay vào. Nhìn trên giường này ba gã chăm chú dây dưa cùng một chỗ rung rên rỉ thánh nữ điện hạ, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, tay phải chậm rãi xuất ra một cái màu đen bình ngọc, hưng phấn hướng về này thê mỹ cúc hoa giữa dòng xuất xử nữ tiên huyết thánh nữ điện hạ thổi đi. Ngã Nhĩ Hoa bước chậm đi ở thánh nữ tu đạo viện hoa có phồn thịnh rộng đình viện trong, chỉ cảm thấy cả người vui sướng, đồng thời ngay cả kiền chơi hai vị thánh nữ cùng một cái ma nữ tuyệt vời tư vị, quả nhiên là không giống bình thường thoải mái. Hắn dùng lực vươn người một cái, đi qua bụi hoa đang lúc đường mòn, hướng phía Bạch Dương cung đi đến. Ở nơi nào có thứ nhất làm cho hắn hưởng thụ được tính e sơ vị mỹ lệ thánh nữ, tuy rằng ngay từ đầu chỉ là làm nữ cùng, thế nhưng vậy cảm giác tuyệt vời, hắn vĩnh sinh đều không thể di vong. Hơn nữa, khả ái xin muội muội, hắn ở thánh nữ tu đạo viện giữa thứ nhất biết đẹp thiếu nữ, cũng ở đó chờ hắn, đến bây giờ còn không có chân ướt chân ráo trải qua nàng, thật sự là làm cho Ngã Nhĩ Hoa có xin lỗi cảm giác của nàng, bởi vậy mới vừa một thanh bổn cung chuyện vụ xử lý tốt, liền vội vã đi Bạch Dương cung ôn chuyện. Vị bổn cung sự vụ chính là đối với Kim Ngưu cung thì ra là nữ tu sĩ tiến hành thay máu, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Vừa rồi, hắn đã đem nguyên tới hầu hạ đào lộ ti thánh nữ nữ tu sĩ môn đều phái đi bên ngoài cung, tuy rằng coi như là Kim Ngưu cung thuộc hạ nữ tu sĩ, cũng đã không có khả năng lại đợi ở trong cung, chỉ có thể đi bên ngoài cung tu hành. Làm như vậy chỗ tốt là có thể tránh cho các nàng không cẩn thận phát hiện đào lộ ti thánh nữ còn sống, in thêm phiền phức. Hiện tại ở Kim Ngưu cung khi hắn thiếp thân thị nữ là Tắc Thiến Lị Á công chúa và Kỳ Na Na công chúa. Dùng công chúa tôn sư làm hắn thị nữ là hơi ngại ủy khuất chút. Bất quá ngẫm lại các nàng uống qua mình nhiều như vậy tinh dịch, cũng nên là thời điểm hồi báo mình nhân đức. Hai cái nữ tu sĩ tự nhiên thiếu, cũng vô pháp chương hiển ngã nhĩ hoa uy nghiêm và khí thế. Vì vậy thiên xứng thánh nữ cũng vân mệnh đi mình trong cung, đem mình rất tâm phúc nữ tu sĩ môn phái đến, cũng thi triển tinh thần ma pháp, làm cho các nàng không có khả năng đem chuyện mình thấy nói ra. Những thứ này nữ tu sĩ bên trong, tự nhiên được thành công thuộc xinh đẹp y ni toa tỷ muội, trước đây ngã nhĩ hoa cùng vị này tuổi lớn hơn mình sắp tới gấp đôi thành thuộc nữ tu sĩ làm được rất thoải mái, bây giờ muốn niệm lúc nàng mềm mại thân thể tư vị, cùng ở mình dưới thân rên rỉ khóc thầm ôn nhu nhàn thục, vì vậy trong lòng lửa nóng, chủ động mở miệng hướng thiên xứng thánh nữ đem nàng muốn đến, sau này liền có thể hàng đêm cần cù và thật thà hầu hạ mình. Bước chậm đi ở đình viện trong, khắp nơi trải rộng hoa cỏ cây cối, còn có giả sơn nước ao, phong cảnh yêu cực kỳ xinh đẹp, quả nhiên không hổ là danh khắp đại lục thánh nữ tu đạo viện. Mơ hồ, có một cỗ thánh lực từ phía trước truyền đến, làm cho ngã nhĩ hoa hơi cau mày, có thể cảm giác được bên kia dường như có thánh nữ tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lại, bên kia là một tòa núi sơn, diện tích rộng, giả sơn giữa còn có đình đài hồ nước. Nếu giấu thượng hơn 10 hoặc trên 100 cá nhân, là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng vấn đề là, có vị ấy thánh nữ sẽ giấu ở giả trong núi đâu? Vừa nghĩ tới bên trong có thể là vị kia hồn nhiên hoặc bát bình nước thánh nữ, ngã nhĩ hoa sẽ không do trong lòng nhộn nhạo, đã núp ở trong bụng ma điện long thương cũng không nhịn được rục rịch, hận không thể đem nàng lập tức nắm đến, đặt tại giả trong sơn động hung hăng làm hơn một hồi. Dùng lực lượng của nàng, tự nhiên là không cách nào chống lại ta cưỡng gian, đến lúc đó lại hù dọa nàng, hơn phân nửa nàng liền không dám nói ra đi. Nghĩ tới đây, ngã nhĩ hoa hưng phấn về phía trước chạy đi, đồng thời nỗ lực đề in thức cảm, tìm kiếm vị kia thánh nữ điện hạ đến tột cùng núp ở chỗ nào. Bất quá, vì phòng ngừa giả trong núi cũng không phải bình nước thánh nữ, mà là sử nữ cung thánh nữ uy nhi điện hạ, vị này hắn vẫn không dám đến gần thánh nữ, ngã nhĩ hoa hay là cẩn thận, sao ẩn mật đường nhỏ đi vòng qua, đồng thời nỗ lực áp lực trên người mình khí tức cùng ngụy trang thánh lực, miễn cho bị bên trong thánh nữ phát hiện trước mình. Tuy rằng thánh nữ môn cũng không như đã biết dạng đối với thánh lực cảm giác nhạy cảm, bất quá mọi việc hay là phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt. Cái này tòa núi sơn đất đai cực kỳ rộng lớn, chui vào quanh thân giả trong núi, còn có thể thấy bị giả sơn quay chung quanh giữa hồ nước cùng với giữa hồ lương đình. Ngã nhĩ hoa bỗng nhiên cảm giác được hai cổ bất đồng thánh lực từ phía trước truyền đến, không khỏi sửng sốt, đưa mắt trông về phía xa, thấy lương đình trong thậm chí có hai cái cực kỳ xinh đẹp thánh nữ ngồi đối diện nhau. Một người trong đó thiếu nữ xinh đẹp đầu đội đang kiếm lan tán hoa, mang trên mặt ưu nhã mỉm cười, trong nụ cười ẩn hàm một chút ngượng ngùng, hơi rũ trán. Biểu tình kia tự như một cái ở ước hội giữa thiếu nữ, tuy rằng còn chưa đạt được tình yêu cuồng nhiệt trình độ, cũng đã là có rất sâu hảo cảm. Mà ở đối diện với nàng, đang ngồi nhưng cũng không là song tử trong cung một vị khác thánh nữ, nàng tỷ muội song sinh, mà là có thêm một cái đầu lục sắc tóc dài sầm sắc nhi thánh nữ, đến từ chính cự giải cung, trên đầu mang chính là tuyết trắng hoa bách hợp quan. Tuổi chừng người 18, cửu tuổi sầm sắc nhi thánh nữ, tuyệt mỹ gương mặt của thượng mang theo hưng phấn ưu nhã mỉm cười, ngồi ở so với chính mình còn muốn nhỏ 2-3 tuổi mê ni thánh nữ trước mặt. Hướng nàng nghiêng thân thể, kiều diễm môi anh đào chân thành nhúc nhích, nhìn này trên mặt biểu tình, tựa hồ muốn nói đang cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, thẳng nghe được mê ni thánh nữ hai gò má ửng đỏ, nghiêng mặt sang bên gò má không dám nhìn tới nàng, một bộ vừa thẹn vừa mừng dáng dấp. Ngã nhĩ hoa thấy trong lòng buồn bực, cũng cảm kinh ngạc, tuy rằng sớm nghe nói sầm sắc nhi thánh nữ thích làm hoa bách hợp tình cảm lưu luyến, nhưng đó bất quá là lời đồn, không có chứng minh thực tế, huống chi bây giờ cùng nàng ngồi chung một chỗ cũng là một cái thánh nữ, vấn đề này đã có thể nghiêm trọng. Hắn cẩn thận trốn, không cho hai vị thánh nữ thấy hắn, xa xa nhìn vị kia mê ni thánh nữ trên đầu kiếm lan tán hoa, đột nhiên nhớ lại kiếm lan hoa ngữ, lưu ý, bí mật ước hội. Các nàng như bây giờ, có thể nói là đang bí mật ước hẹn, nếu bị thiếu nữ này lưu ý đến sự tồn tại của mình, chỉ sợ có chút xấu hổ, hơn nữa cũng có thể đối với mình dung nhập thánh nữ môn trong vòng mặt có điều bất lợi. Hắn đang nghĩ ngợi từ nơi này trọng đại phát hiện bên trong có thể được đến chút chỗ tốt gì, chợt nhớ tới, vừa rồi khiến in chú ý, cũng không giống như là cái này hai cổ thánh lực. Nghĩ như vậy, hắn mới phát hiện ở mình gần bên, tổng cộng có 3 cổ thánh lực, mà trước hết làm cho hắn chú ý tới này cổ thánh lực, còn lại là giấu ở cách đó không xa giả trong sơn động, cũng không phải này hai vị thánh nữ trên người phát ra. Ngã nhĩ hoa từ phía sau cẩn thận đi vòng qua, tò mò đến gần này một cổ thánh lực. Một trương được gần như vậy. Hắn có thể cảm giác được thánh lực kia có bạo phát dự triệu, phản phất là vị kia ẩn núp thánh nữ điện hạ, đang lòng tràn đầy lửa giận, tùy thời cũng có thể nhịn không được nổ tung giáng dấp. Ở thanh tâm quả dục thánh nữ tu đạo viện giữa, cảm thụ được tức giận như thế thánh lực, ngã nhĩ hoa trong lòng càng cảm thấy hiếu kỳ, lướt qua lối đi hẹp, cẩn thận đi về phía trước. Cái này giả sơn động, lại là có thêm trước sau hai cái cửa vào. Ngã nhĩ hoa từ sơn động phía sau này cái lối đi vòng qua, đi ở râm mát làm sạch trong sơn động, nhẹ nhẹ cảm giác mát nảy lên thân thể. Âm u trong sơn động, chỉ có ánh sáng nhạt từ phía trước truyền đến. Vòng qua một cái chỗ khúc quanh, thấy ở phía trước này một chỗ cái động khẩu bên cạnh. Ẩn núp cả người tài tinh tế yểu điệu thiếu nữ, đang đầy ngập lửa giận nhìn Tiền Phương trong hồ Trung Lương Đình hai gã thánh nữ, trên đầu tấn công côi tán hoa đều ở đây lửa giận dưới hơi rung. Cùng sáng sớm hôm nay Ngã Nhĩ Hoa nhìn thấy nàng thì bất động, trên đầu nàng tán hoa đã không còn là thuần bạch sắc hoa hồng quang, mà là đổi thành diễm lệ hoa hồng vàng kết thành tán hoa, dưới sự tức giận, cây hoa hồng thượng mỗi một cây gai đều đỉnh đứng lên, phản phất hận không thể hung hăng trát người giống nhau. Mà mái tóc dài của nàng cư nhiên cũng biến thành diễm lệ minh hoàng sắc, ở trong gió phiêu động đang, tứ tán bay lượn, phát sao chỗ hơi cuồn cuộn nổi lên, như cấm chịu không nổi lửa giận, bị cháy sạch quyển khúc như nhau. Ngã Nhĩ Hoa đứng sau lưng nàng, lặng lặng thưởng thức nàng đè nén lửa giận vẻ, cho dù là tại đây dạng tức giận thời điểm, nàng cũng là như vậy mỹ lệ động nhân, có khác một phen diễm lệ mỹ cảm. Nhìn này ở trong gió rung rẩy tiên diễm hoa hồng vàng, hắn mỉm cười, nhớ lại hoa hồng hoa ngữ, nhiệt tình yêu thương, đố kỵ, tôn quý. Sáng sớm hôm nay thuần bạch sắc cây hoa hồng, hoa ngữ là tôn quý, hoa hồng đỏ là nhiệt tình yêu thương, mà bây giờ hoa hồng vàng thì đại biểu cho đố kỵ. Từ trắc diện nhìn sang, mặt của nàng nhan cực kỳ xinh đẹp, cùng giữa hồ trong lương đình kiếm lan tán hoa thiếu nữ tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ là trên mặt tràn ngập ghen tị lửa giận, để cho nàng cả người thoạt nhìn đều giống như muốn bốc cháy lên như nhau. Tuy rằng trong lòng tràn ngập lửa giận, mà Ngã Nhĩ Hoa tiếng bước chân cũng rất nhẹ, nàng hay là cảm giác nhạy cảm đến có người ở tiếp cận, quay đầu lại, hầm hầm nhìn cái này quấy rối mình rình coi người. Ngã Nhĩ Hoa lập tức cúi đầu, để tránh khỏi xấu hổ, thấp giọng kêu lên, các ni thánh nữ điện hạ. Đừng lên tiếng. Các ni thánh nữ hầm hầm thấp giọng kêu, vương nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ đến, bắt lại Ngã Nhĩ Hoa cánh tay, kiên quyết hắn kéo dài tới bên cạnh mình, dùng cánh tay phải mạnh mẽ đưa hắn kẹp ở dưới nách, đưa tay bưng kín bờ môi của hắn, dùng ngăn cản hắn phát ra âm thanh, đêm này một đôi đang bí mật ước hội giữa thánh nữ sợ quá chạy mất. Ngã Nhĩ Hoa trên người chỉ mặc bình thường nữ tu sĩ trường bào, đây là vì phòng ngừa bị người thấy mình chui vào Bạch Dương cung đi tìm vui mừng, khiến cho không tốt lời đồn đãi, lại bởi vậy bị các ni thánh nữ ngộ nhận là thông thường nữ tu sĩ, bởi vậy không chút khách khí vươn cánh tay ngọc đưa hắn kẹp ở dưới nách, bụng miệng. Giả trong sơn động tia sáng âm u, các ni thánh nữ lại đang đầy ngập lửa giận trong, bởi vậy tuy rằng thấy Ngã Nhĩ Hoa dung nhan thanh tú, lại cũng không có lưu ý nhìn hơn, chỉ lo xa xa nhìn bên kia tỷ muội cùng khác thánh nữ ở ước hội, tức giận đến má ngọc phím hồng, hô hấp cũng biến thành ồ, vị này thánh nữ điện hạ, da thịt tuyết trắng trong suốt, dung nhan kiều mị, ngọc thể tinh tế mềm mại, cũng đã phát dục được không sai. Ngã Nhĩ Hoa đầu bị nàng bạch ngẫu vậy cánh tay ngọc kẹp lấy, khuôn mặt bị ép dán tại bộ ngực của nàng, chỉ cảm thấy thánh nữ trường bào dưới mềm mại vú mềm nhẵn non mịn, mê người xử nữ mùi thơm xông vào mũi, làm cho hắn không khỏi tâm thần câu say, sinh không sinh được tâm tư phản kháng. Trên môi bị ôn nê rít kiết chặt che, đầu ngón tay thượng hương khí dũng mãnh vào trong mũi, Ngã Nhĩ Hoa nhịn không được hé mở đôi môi lè lưỡi, ở nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Các ni thánh nữ đang tập trung tinh thần nhìn trong lương đình tình hình, thẳng thấy đầy ngập lửa giận, đột nhiên bị hắn nhẹ như vậy liếm một chút, không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn, đối với cái này sắc nữ tu sĩ hành vi rất là tức giận, nâng lên tả quyền, ở trên đầu hắn hung hăng gõ một cái, làm cái này bình thường nữ tu sĩ dám can đảm phi lễ thánh nữ điện hạ nghiêm phạt. Bình thường nàng luôn luôn người ngoài ôn hòa, nhưng là hôm nay lại sắp bị tức bất tỉnh, cùng mình đồng mệnh song sinh tỷ muội dĩ nhiên không để ý mình nhiều lần khuyến cáo, cư nhiên lại đi ra ngoài cùng cự giải cung sầm sắc nhi thánh nữ bí mật ước hội. Nàng cứ như vậy thích ước hội sao? Quả thật sầm sắc nhi thánh nữ rất đẹp mê người, có làm cho khó có thể kháng cự mị lực kỳ dị, thế nhưng mê ni cũng không suy nghĩ một chút, sầm sắc nhi thánh nữ danh tiếng có bao nhiêu không xong, mọi người ở thuộc lại nàng có kỳ dị ham mê. Thậm chí đề nghị cướp đoạt nàng thánh nữ danh hào, đem nàng đuổi ra thánh nữ tu đạo viện, nếu mà không phải đối với lần này nhất kiên quyết gia Belicon thánh nữ bây giờ không có ở đây thánh nữ tu đạo viện bên trong, chỉ sợ nàng hiện tại đã không thuộc về thánh nữ giữa một thành viên. Cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ đầy cõi lòng ghen tị đang nhìn mình song sinh tỷ muội vẻ mặt xấu hổ hỉ buông xuống trán, mà này ghê tởm sầm sắc nhi thánh nữ dĩ nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, trong miệng không được nói dỗ ngon dỗ ngọt, nỗ lực đã động nàng cô gái kia tâm, thậm chí đưa tay đi bắt ngọc thủ của nàng, nắm ở bàn tay mình giữa, nhẹ nhàng vuốt ve vuốt ve. Thấy mê ni thánh nữ bị khinh bạc, các ni thánh nữ tức giận đến cho đã mắt hỏa tinh loạn mạo, cánh tay phải càng thêm dùng sức siết chặt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhịn không được cúi đầu rên rỉ. Từ trên cổ cảm giác được lực lượng cường đại đến xem, vị này các ni thánh nữ cũng không phải tay trói gà không chặt bình thường nữ tu sĩ, hơn phân nửa còn học qua một chút vũ kỹ, tuy rằng so ra kém chiến đấu tam cung, thế nhưng mình muốn gục nàng, chỉ sợ cũng muốn phí một phen công phu. Không chỉ nói thanh âm đánh nhau khả năng quấy nhiễu bên kia một đôi giả uyên ương, chính là song tử cung thánh nữ năng lực kỳ dị, cũng để cho hắn tâm tồn kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ từ trước biết đến tình báo, song tử trong cung nữ tu sĩ năng lực là tâm linh tin tức truyền lại, cấp bậc càng cao, tâm linh truyền lại bản lĩnh càng mạnh. Mà làm song sinh tử, các nàng lẫn nhau trong lúc đó tâm linh cảm ứng với càng kỳ diệu, có người nói cho nhau có thể lý giải đối phương đang suy nghĩ gì, có cái gì cảm thụ. Mình nếu là làm hơn một cái song tử cung nữ tu sĩ, nàng song sinh tỷ muội là có thể biết màn trinh bị kiền, chơi phá cảm thụ, cùng nhau thống khổ hét rầm lên. Nói như vậy nói, nếu muốn kiền, chơi một cái song tử cung nữ tu sĩ, phải đồng thời bắt được hai cái song sinh tỷ muội là một trận mới được, nếu là chạy một cái, đi về phía khác thánh nữ báo cáo, chỉ sợ mình lập tức liền rơi vào trong khổ chiến. Thế nhưng dùng hai vị thánh nữ bản lĩnh, nếu như mình tiến lên gục các nàng, chỉ sợ mới vừa sáng ngời ra cung thịt, các nàng thì có bản lĩnh đem màn này truyền lại đến hết thảy thánh nữ tâm giữa, cho dù là cách thiên sơn vạn thủy, cũng không có thể cách trở các nàng truyền lại tin tức tốc độ. Từ góc độ này mà nói, hai người bọn họ là khó khăn nhất chinh phục thánh nữ một trong, chỉ có thể đến cuối cùng mới xuống tay với các nàng, điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa thèm nhỏ dãi hơn căm giận bất bình, đối với siết cổ mình thánh nữ không ăn được miệng, chỉ có thể tức giận đem mặt dán tại bộ ngực của nàng, cảm thụ được nàng bắt đầu trổ mã vú mềm nhẵn cùng co giãn. Các ni thánh nữ bị mặt của hắn ở bộ ngực sử thượng nhào nặng đến ma đi, khiến nghiện khô lưỡi khô, nổi giận dưới, hung hăng lật ở đầu của hắn bộ, đột nhiên thấy mặt hồ bên kia sầm sắc nhi thánh nữ có động tác, mỉm cười tiếp cận qua tuyệt mỹ khuôn mặt, dùng gợi cảm môi đỏ mọng ở mê ni thánh nữ má ngọc thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Trên mặt hồ, thanh phong hơi đưa, phất lúc thiếu nữ xinh đẹp phiêu giật thon dài bích phát, nàng này tuyệt mỹ gò má của nhẹ dáng tại màu hồng tóc dài thiếu nữ má ngọc thượng, hai cái thiếu nữ xinh đẹp trong lúc đó khẽ hôn, tình cảnh xinh đẹp như vậy, khiến qua người không khỏi mỉm cười thở dài. Bị nàng khẽ hôn ở trên gương mặt, mê ni thánh nữ lập tức cả kinh thiếu lên, mắt cỡ đỏ mặt, che mặt chạy đi, mà đồng thời bị tức được nhảy dựng lên các ni thánh nữ, lại xa xa thấy nàng ưu mỹ môi tuyến bên một màn kia mừng rỡ mỉm cười. Dùng song sinh tự tâm linh cảm ứng với, rõ ràng cảm thụ được đồng bào tỷ muội trong lòng xấu hổ hỉ ý, các ni thánh nữ trước mắt trận trận biến thành màu đen, cơ hồ bị tức giận đến tại chỗ đã hôn mê. Bên kia sầm sắc nhi thánh nữ cũng đứng dậy, ý vị thâm trường mỉm cười, tràn ngập thần bí ý tứ hàm xúc bích lục đôi mắt đẹp nhìn mê ni thánh nữ chạy đi bóng lưng, bộ ngực sử nhanh chóng phập phồng, dường như không nén được xung động trong lòng giống nhau. Nàng đứng ở bờ nước, bích lục tóc dài cùng thánh nữ trường bào ở trong gió nhẹ nhàng phiêu bãi, toàn bộ thân hình yêu nhã đến cực điểm, phản phất cùng bích thủy hòa là một thể, cùng nhau rung chuyển, cùng nhau phiêu diêu. Bờ nước mỹ lệ thánh nữ là như vậy yêu nhã động nhân, mỹ lực kỳ dị làm cho lòng người tinh đông đưa, Ngã Nhĩ Hoa bị cây hoa hồng thiếu nữ kẹp ở dưới nách, trợn to hai mắt rất xa nhìn nàng xinh đẹp thân ảnh, trong lòng đã dâng lên khỉ niệm, phản phất là cảm ứng được nàng dục vọng trong lòng giống nhau. Lúc này, các ni thánh nữ trong lòng toan khổ cuồng nộ đã đạt đến nổ tung sát biên giới. Nếu mà không muốn xông ra cùng sầm sắc nhi thánh nữ liều mạng, cũng chỉ có tầm tìm một phát tiết cách, đem mình bi phẫn không tiếng động bộc phát ra. Vì thánh nữ tu đạo viện danh dự, không đến mức gây ra dèm pha đến, dáng vóc tiều tụy các ni thánh nữ rốt cục vẫn phải tức giận làm ra hy sinh, hung hăng cắn chặt môi anh đào, lựa chọn điều thứ hai. Mà cái này bạo phát cách, ngay nàng ba sừng chặt mang theo người này thanh tú nữ tu sĩ trên người. Tuy rằng nhìn cái này nữ tu sĩ dung nhan một chút có chút quen mặt, thế nhưng trong động hôn ám, ở xúc động phẫn nộ trong không có thấy rõ Ngã Nhĩ Hoa tướng mạo, các ni thánh nữ chỉ coi nàng là một cái thông thường nữ tu sĩ, tướng mạo cũng còn không ghét, huống hồ là bình thường nữ tu sĩ tư cách, nếu như mình đối với nàng làm cái gì, nói vậy cái này bình thường nữ tu sĩ cũng không dám nói ra đi. Vì vậy, các ni thánh nữ tức giận nắm lên Ngã Nhĩ Hoa, nâng lên mặt của hắn, đầy cõi lòng ghen tị cúi đầu. Nhỏ vụn chỉnh tề hàm răng, hùng hăng cắn ở trên bờ môi của hắn. Ngô. Ngã Nhĩ Hoa đau đến kêu lên, chỉ cảm thấy môi của mình thoáng chốc bị cắn phá. Máu tươi từ trên môi tuôn ra, bị này vẻ mặt đố kỵ vẻ thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng mút vào được trong miệng. Ông đối với đồng bào tỷ muội phản bội phẫn nộ lòng đố kỵ, các ni thánh nữ giận dữ cường hôn đang trong lòng thanh tú nữ tu sĩ, đem nụ hôn đầu của mình ở lòng đố kỵ giữa dễ dàng giao cho cái này có chút quen mặt niên kỷ nhẹ nữ tu sĩ. Tuy rằng cảm giác được cái này nữ tu sĩ vóc người so với chính mình cao hơn, nhưng là thân phận của mình so với nàng cao hơn nhiều lắm, làm không có gì cả quan hệ. Vì thánh nữ tu đạo viện danh dự, sẽ để cho cái này nữ tu sĩ làm ra hy sinh được rồi. Ở loại tâm tình này dưới, cuồng nộ giữa thánh nữ không chút kiên kỵ cường hôn đang Ngã Nhĩ Hoa, ôn mềm mại nhuận môi anh đào dính sát vào nhau ở Ngã Nhĩ Hoa trên môi, cố sức mút vào. Đang hôn phương diện chỉ là người thường nàng, môi anh đào thượng mút vào lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, đem Ngã Nhĩ Hoa môi đều hút sưng lên. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm thở dài, biết các ni thánh nữ tâm ý sau đó, chỉ cảm thấy nàng rất thương cảm, lập tức đầy cõi lòng đồng tình giang hai cánh tay, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Đầu lưỡi từ môi giữa vương, nhịn đau khẽ liếm đang các ni thánh nữ ôn mềm môi anh đào, nhu hòa đem này một đôi hồng nhuận môi anh đào thường không liếm một lần, hướng về đôi môi trung tâm duỗi đi. Cảm thụ được hắn ôn nhu tâm ý, các ni thánh nữ trong mắt hiện ra mờ mịt thần tình, trong lòng vừa thương xót vừa khổ, hận không thể ôm lấy cái này có chút quen mặt thanh tú nữ tu sĩ khóc lớn một hồi, để phát tiết trong lòng ủy khuất bất mãn. Nàng căng thẳng đôi môi, ở Ngã Nhĩ Hoa đầu lưỡi khẽ liếm đâm làm dưới dần dần trở nên tùng trì, hàm răng cũng hơi mở đến, bị Ngã Nhĩ Hoa đầu lưỡi thừa cơ đâm vào. Đầu lưỡi lướt qua trơn bóng hàm răng mặt ngoài, vẫn dò xét vào đến trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt. Nàng khoang miệng giữa, ấm áp ướt át, mang theo thiếu nữ điềm mùi thơm, hương tân từ khoang miệng chảy ra,

C. Ông đi qua khắc đỏ tinh mỹ hoa văn môn hộ, đi vào ấm áp phòng ngủ trong, ngửi trong phòng mập mờ mùi thơm, ngã nhĩ hoa mỉm cười ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức cái này ở đêm qua vừa mới từng có kịch liệt giao hoang lịch sự tao nhã phòng ngủ. Từng ở đêm qua, bị sầm sắc nhi thánh nữ vui sướng nhảy nhại gian dâm vương hậu bệ hạ, ngay trong ngực của hắn, kiều thung vô hạn thở hổn hển, ngón tay của hắn đã đưa đến hoa lệ quần dài giữa, dò xét vào mật huyệt bên trong, chỉ gian đang bị mình ôm vào trong ngực mỹ lệ vương hậu, hưởng thụ ngón tay bị trơn trật mật huyệt chặt kẹp tuyệt vời tư vị. Vóc người cao gầy thánh nữ điện hạ cười dâm đảng, đem vương hậu bệ hạ đặt ở trên giường lớn, bắt đầu thô bạo xé rách nàng quần áo. Quần dài bị dùng sức xé rách, mảnh nhỏ ném tới trên giường dưới giường, sắc ti vương hậu này tuyết trắng khêu gợi ngọc thể triệt để bại lộ ở ngã nhĩ hoa trong tầm mắt, trần như nhộng nằm ở trên giường, giang ra tứ chi, làm cho ngã nhĩ hoa có thể ở rất gần gũi nội, thỏa thích thưởng thức vẻ đẹp của nàng thái. Búi tóc đã tản ra, màu vàng tóc dài rơi lả tả ở trên giường, cùng trên đầu mang bạch kim vương miệng cùng nhau, lóe ra rực rỡ quang mang. Tuyệt sắc xinh đẹp khuôn mặt thượng, tràn đầy như lửa xuân tình, má ngọc cũng biến thành ửng đỏ, xinh đẹp trong ánh mắt bắn ra mê ly thần thái, môi anh đào khẽ nhếch, phát sinh mê người yêu kiều rên rỉ có tiếng, rung động tâm hồn. Gáy ngọc thon dài, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa nhô thật cao, tản ra oánh nhuận sáng bóng vú đỉnh, đỏ bừng nụ hoa đứng thẳng ở trong không khí, như cây anh đào vậy, tràn đầy mê người sáng bóng. Tim xinh đẹp vòng eo, dịu dàng nắm chặt, tuyết trắng non mềm da thịt sáng bóng trong suốt, Thánh An Vương nước vương hậu bệ hạ, là như vậy mỹ lệ, quanh thân tản ra như lửa vậy xuân tình. Nàng thành to lớn hình chữ nằm ở trên giường, tuyết trắng thon dài chân ngọc hướng hai bên tách ra, chẳng biết cảm thấy thẹn lộ ra mềm mại lỗ nhỏ, từng sinh ra Lolita công chúa tuyệt vời bên trong lối đi, dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, ở tuyệt vời cánh hoa thượng, như giọt sương vậy tản ra ánh sáng trong suốt. Ngã nhĩ hoa quỳ gối nàng hai nhánh thon dài đùi đẹp trung gian, cúi đầu nhìn tuyệt vời này tình cảnh, không khỏi có chút xuất thần, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve nàng tuyết trắng trơn mềm bắp đùi, phục hạ thân tử, ôn nhu hôn lên môi của nàng. Quần áo bị bỏ đi, ngã nhĩ hoa thân thể trần truồng ghé vào vẻ đẹp của nàng trên thân thể, cùng nàng tiến hành thân mật hôn nồng nhiệt, cho nhau trao đổi nước bọt, ôn nhu đem đối phương nước bọt nuốt xuống. Ở bên giường sáng sủa cái gương lớn giữa, chiếu ra cái này phúc động nhân tranh vẽ. Mỹ lệ động nhân vương hậu bệ hạ, cùng tràn đầy mỹ lực thánh nữ điện hạ, hai cổ duyên dáng thân thể chăm chú dây dưa cùng một chỗ, hình ảnh này tràn đầy dâm mỹ mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa ngón tay chậm rãi ở nàng kín đáo nhất cánh hoa giữa đâm thọc đan, làm cho vương hậu bệ hạ dâm thủy ngăn ở tay của mình đứt, nhẹ nhàng thở hổn hển, hôn sâu đang mỹ lệ vương hậu môi đỏ mọng cái lưỡi thơm tho, từ nàng tuyết trắng thon dài gáy ngọc hôn một cái đến, trân trật đầu lưỡi khẽ liếm đang tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, vẫn liếm thượng đầy ấp cao vóc vú, hàm răng khẽ cắn mềm mại mà có nhiều co giãn vú, đầu lưỡi treo chọc đỏ bừng đầu vú, mềm nhẹ đem nó ngậm vào bến giữa. Sắc ti vương hậu xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng hồng, tràn ngập gợi cảm mỹ lực mềm mại đáng yêu thân thể ở ngã nhĩ hoa dưới thân dãy dụa, đôi mắt sáng như mông thượng một tầng hơi nước, mê người môi đỏ mọng nhẹ nhàng rung rẩy, tiêu hồn tiếng rên rỉ từ bên trong phát ra ngoài, làm cho ngã nhĩ hoa nghe được thân thể phát nhiệt, động tác càng phát ra kịch liệt. Như trẻ con vậy mút vương hậu bệ hạ đầu vú, ngã nhĩ hoa tay trái cầm bên kia mềm mại trắng mịn vú, tùy ý nắng bóp, làm cho nó ở trong tay mình biến thành các loại hình dạng, tay phải ở nàng chặt hẹp hoa kính giữa rất nhanh đâm thọc, khi thì ôn nhu ở hoa kính ở chỗ sâu trong sờ soạn, treo chọc trong cơ thể nàng mẫn cảm nhất giải đất. Khi hắn thuần thục đùa bỡn dưới, sắc ti vương hậu mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ càng ngày càng âm vang, dần dần cao vút, tràn đầy xa hoa tinh mỹ căn phòng, cánh hoa giữa trong suốt dâm thủy nơi tay chỉ rất nhanh đâm thọc dưới phát huy, làm cho trong không khí đều tràn đầy dâm mỹ mùi vị. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, bị ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ đặt ở dưới thân tùy ý gian dâm, một sóng sóng khoái cảm như thủy triều kéo tới, sắc ti vương hậu phản phất sóng lớn giữa nhỏ thuyền, thừa nhận dâng trào khoái cảm tập kích, tuyết trắng cánh tay ngọc rung rẩy ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể, đùi đẹp kẹp chặt bàn tay của hắn, cảm giác được này tiêu hồn ngón tay ở trong cơ thể mình linh hoạt động tác đang, để cho nàng hưng phấn kéo dài lên cao, thẳng đến hầu như không cách nào thừa nhận. Tình cảnh. Nhìn nàng bởi vì hưng phấn mà phím hồng mỹ lệ khuôn mặt, ngã nhĩ hoa mỉm cười bò lên trên thân đi, lật lúc nàng xích lỏa thon dài đùi đẹp, gác ở mình trên vai, quần lót không kịp chờ đợi thiếp chiếm hữu nàng tuyết trắng trơn mềm hạ thể, cố sức ma sát. Hắn cùng với mỹ lệ vương hậu bộ phận sinh dục dính sát vào nhau cùng một chỗ, thân mật ma sát, ở lưu dương nguyền rũ dưới tác dụng, cung thịt lui ở trong người, tự như chân chính thiếu nữ như nhau, ở hưng phấn gian dâm đang thâm thụ thần dân kính yêu vương hậu bệ hạ. Cung thịt trước đoan từ trong cơ thể lộ ra đến, ma sát dính đầy xương sớm cánh hoa cùng âm đế, thậm chí dò xét vào non mềm huyệt bên trong, kịch liệt ma sát miệng huyệt thịt non. Nửa quy đầu bị mềm mại huyệt thịt thật chặt kẹp lấy, ngã nhĩ hoa hưng phấn thở hổn hển, cảm thụ được vương hậu non mềm huyệt tư vị. Hắn cũng chỉ có thể mượn ảo thuật làm đến bước này, nếu quả như thật gian dâm vương hậu bệ hạ, có thể sẽ bị nàng phát hiện sự thực, nếu muốn nàng phản bội cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy Riêu Quốc Vương, vì dâm dục buông tha mình lợi ích của gia tộc, hình như quá miễn cưỡng một chút. Nếu là đúng nàng thi triển tinh thần ma pháp, lại lo lắng sẽ bị muội muội của nàng Lopez thánh nữ nhìn ra, hỏng đại sự. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm kêu đáng tiếc, ôm chặt nàng mềm mại đáng yêu thân thể mềm mại, đem trắng mịn bắp đùi thon dài chăm chú đặt ở bộ ngực sữa mặt trên, quần lót nhanh chóng ở hoa của nàng cánh hoa, hai vú ma sát, như cuồng phong bạo vũ gian dâm đang nàng, làm cho sắc ti vương hậu gọi giường tiếng càng ngày càng cao kháng vang dội, ngón tay cố sức nắng bóp tuyết trắng vú, làm cho hồng hồng dấu tay xuất hiện ở mặt trên. Cánh hoa truyền lên đến kịch liệt ma sát khoái cảm đã nuốt sống sắc ti vương hậu lý trí, để cho nàng lớn tiếng thét lên, cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Cho dù là cùng sầm sắc nhi thánh nữ giao hoan nhiều lần như vậy, cũng chưa từng hưởng thụ qua như vậy kịch liệt khoái cảm. Ái Nhĩ Toa thánh nữ này thuần thục thủ pháp cao siêu, để cho nàng chân chính đã biết cái gì gọi là mạnh giữa còn có mạnh giữa tay, tràn ngập tình cảm mãnh liệt dữ dằn gian dâm, càng làm cho nàng trong lòng tràn đầy bị chinh phục nhu nhược khoái cảm. Sắc ti vương hậu ngẩng đầu lên, âm thanh hí đan, cảm giác được linh hồn của chính mình tự hồ cũng muốn tại đây kịch liệt giao hoan giữa cởi thể bay ra, vẫn bay tới đám mây mặt trên. Tuyết trắng cánh tay ngọc chăm chú ôm ở Ngã Nhĩ Hoa thân thể, sắc ti vương hậu run rẩy môi đỏ mọng dùng sức hôn lên trên bờ môi của hắn, trong suốt nước mắt trong suốt từ xinh đẹp trong mắt chậm rãi chảy xuống, sắc ti vương hậu trút xuống tất cả yêu say đắm hôn sâu đang Ngã Nhĩ Hoa, bỗng nhiên cảm giác được, mình dường như cũng nửa không. Ly khai vị này tràn ngập mị lực thánh nữ điện hạ rồi. Hết chương 9. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.